Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571, gia tăng ngộ tính. Các khiếu huyệt bên trong đại não được đã thông, ngộ tính của Dương Thạc rất nhanh tăng lên. Ngộ tính hiện tại của hắn mặc dù so với Dương Địch vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng mà ít ra cũng cao hơn so với các nàng Huyết Phi, Ngưng Thúy. Cộng thêm với trạng thái thiên nhân hợp nhất, Dương Thạc thể ngộ cửu dương huyền công đệ lục trọng cùng với bí pháp dung hợp bên trong chân võ bí điển, hiệu suất không hề nghi ngờ gì là tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể nói là gia tăng lên gấp mấy trăm lần. Hửng, cái bình cảnh này nhanh như vậy liền vượt qua hay sao? Lúc đầu mới vừa bắt đầu thể ngộ, Dương Thạc phát giác ra tiến triển của chính mình vẫn là tương đối chậm. Hiển nhiên đây là bởi vì nguyên nhân lúc trước Dương Thạc thể ngộ hai loại công pháp bí pháp này đã lâm vào tình trạng bình cảnh. Khi tu luyện tăng lên, sợ nhất chính là gặp phải bình cảnh. Một khi gặp phải bình cảnh, không có cơ duyên đặc thù mà nói, chỉ sợ sẽ phải hao phí năng lực gấp mấy trăm lần mới có thể đem cái bình cảnh này đánh vỡ, tiếp tục tăng lên thực lực. Dương Thạc hiện tại rất hiển nhiên chính là đang gặp phải cơ duyên đặc thù. Trước kia chính là thập phần khó khăn mới có thể đánh vỡ bình cảnh, dưới trạng thái thiên nhân hợp nhất, căn bản đối với Dương Thạc không tạo thành bất cứ trở ngại gì cả. Chẳng qua là thời gian khoảng chừng mấy lần hô hấp trôi qua, Dương Thạc lập tức cảm giác được, tốc độ thấu hiểu của chính mình đã tăng lên rất nhanh hơn, tự hồ như là đã giải đáp được một cái nan đề hết sức phức tạp nào đó vậy. Thời điểm vẫn còn chưa thể tìm ra được bí quyết, như thế nào cũng đều không có tiến triển, mà một khi tìm được bí quyết, giải quyết nan đề chính là chuyện tình thuận nước dong thuyền, thuận lợi tới cực hạn. Cái này, so với tốc độ thấu hiểu bình thường của ta, ước chừng cao hơn đến cả trăm lần. Đột phá được bình cảnh, tốc độ thấu hiểu tăng lên một khoảng thật lớn. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ thấu hiểu của chính mình so với tốc độ thấu hiểu bình thường ước chừng tăng lên gấp trăm lần. Một vài chỗ khó, cơ hồ chính mình không cần phải suy nghĩ, cứ như vậy tự nhiên mà dễ dàng có thể thấu hiểu được. Hóa ra là như vậy. Cái bí pháp dung hợp của chân võ bí điển này cũng là vô cùng huyền diệu. Cái cửu dương huyền công đệ lục trọng kia cũng không phải là thứ đơn giản. Nếu như dựa theo tốc độ bình thường tiến hành phân tích mà nói, chỉ sợ phải hao phí thời gian 30 năm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ được trong tay cái huyền công cùng với bí pháp này. Càng thấu hiểu được nhiều hơn, Dương Thạc càng phát hiện ra cái đại huyền công, đại bí pháp này, những áo nghĩa ẩn chứa bên trong đó vô cùng to lớn, thật sự không đơn giản. Chỉ sợ, ngay cả người lúc trước sáng tạo ra cửu dương huyền công này, đối với áo nghĩa ẩn chứa bên trong công pháp này cũng không có hoàn toàn thấu hiểu triệt để, mà chỉ là tìm được một chút dấu hiệu, đụng đến cánh cửa bên ngoài mà thôi. Đồng dạng, bí pháp dung hợp của chân võ bí điển này cũng là như thế. Chỉ sợ ngay cả chân võ đại đế, người sáng tạo ra bộ bí pháp này, đối với áo nghĩa ẩn chứa bên trong đó, cũng chỉ là biết được một chiêu nửa thức mà thôi. Sáng tạo ra công pháp, bí pháp, thật sự không có nghĩa là ngươi đối với áo nghĩa ẩn chứa bên trong đó đã hoàn toàn nắm vững trong tay. Giống như là nhân loại thời thượng cổ, tuy rằng học được cách lợi dụng lửa, lợi dụng một vài công cụ đơn giản để phục vụ sinh hoạt, nhưng mà đối với nguyên lý ở trong đó lại cũng chưa chắc đã hiểu biết bao nhiêu. Nắm giữa được rõ ràng một loại áo nghĩa nào đó, hơn nữa học được cánh ứng dụng nó, bình thường mà nói, có thể tự nghĩ ra một môn công pháp, giống như là cửu dương huyền công vậy, bắt đầu từ đệ tứ trọng trở đi. Cứ mỗi một trọng cũng đều hàm chứa một loại áo nghĩa, đệ tứ trọng là hỏa chi áo nghĩa, đệ ngũ trọng là lôi chi áo nghĩa, đệ lục trọng là kim chi áo nghĩa. Bình thường mà nói, đem những cái áo nghĩa này thể ngộ ra được một thành, như vậy mới được tính là vừa mới nhập môn, không sai biệt lắm liền có thể tự nghĩ ra được những cái công pháp này. Đương nhiên là cửu dương huyền công cũng không chỉ có bao hàm những cái nguyên tố áo nghĩa đơn giản này, mà còn bao hàm một loại áo nghĩa cao cấp tương đối phức tạp khác, dung hợp áo nghĩa. Nếu như đem cái dung hợp áo nghĩa này thể ngộ được một thành hỏa hầu, lại đem những cái nguyên tố áo nghĩa này thể ngộ đến một thành hỏa hầu, liền có thể tự nghĩ ra những cái công pháp này. Đồng dạng, bí pháp dung hợp của chân võ bí điển cũng chính là biểu hiện của dung hợp áo nghĩa, thoáng thể ngộ một chút, đụng đến cánh cửa, liền có thể dễ dàng học được loại bí pháp dung hợp này. Mà nếu như có thể thể ngộ ra được một thành dung hợp áo nghĩa mà nói, cho dù không có loại bí pháp dung hợp này, cũng có thể tự mình sáng tạo ra một thứ đồng dạng. Nếu như có thể đem mấy cái áo nghĩa này thể ngộ càng nhiều hơn mà nói, đạt đến khoảng chừng 2 thành, 3 thành, Như vậy uy thế thể hiện ra chỉ sợ có thể viễn siêu những cường giả hư không võ thánh bình thường. Hiện tại thứ ta phải thể ngộ đầu tiên chính là dung hợp áo nghĩa. Dương Thạc biết, dung hợp áo nghĩa chính là cửu dương huyền công cùng với căn bản của bí pháp dung hợp. Hơn nữa, cái áo nghĩa này rõ ràng tương đối cao cấp hơn. Chỉ cần có thể đem những cái áo nghĩa này thể ngộ ra, như vậy thì cái kim chi áo nghĩa còn lại, còn có những loại áo nghĩa cần phải tu luyện cửu âm huyền công mới có thể đạt đến như là thủy chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa cũng không tính là khó khăn. Dung hợp áo nghĩa chính là thứ quan trọng nhất, cũng là khó thể ngộ nhất. Ngộ tính của Dương Thạc cũng không tính là cao, cần phải thừa dịp hiện tại đang trong trạng thái thiên nhân hợp nhất mà dốc hết sức đi thể ngộ cái áo nghĩa hạng nhất này. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, một khắc sau, hai khắc sau, đột nhiên, hửng. Trạng thái thiên nhân hợp nhất đã kết thúc rồi, ngộ tính của ta tự hồ cũng đã giảm xuống không ít. Vừa mới trôi qua khoảng chừng hơn hai khắc, Dương Thạc chợt cảm giác được chính mình đột nhiên từ bên trong trạng thái thiên nhân hợp nhất mà thoát ly ra, mà ngộ tính của chính mình cũng thẳng tắp giảm xuống. Hiển nhiên, công hiệu của khối thiên yêu tinh huyết mà chính mình vừa mới nuốt vào kia đã trôi qua mất rồi. Một khối thiên yêu tinh huyết nhỏ như vậy, chỉ có thể duy trì được khoảng chừng hai khắc thời gian mà thôi. Dương Thạc liếc mắt nhìn một khối thiên yêu tinh huyết khác trong tay mình. Cái khối vừa rồi chính mình vừa mới nuốt vào cũng không tính là lớn. Dựa theo thể tích này mà tính, khối thiên yêu tinh huyết lớn chừng một nắm tay ở trong tay mình lúc này ước chừng có thể cắt ra thành 7-80 phần nhỏ nữa. Mỗi một phần có thể duy trì được thời gian khoảng chừng 2 khắc mà nói, như vậy tổng cộng lại ước chừng có thể duy trì được khoảng thời gian 20 mấy canh giờ. Dưới loại trạng thái kia, tốc độ thể ngộ của ta so với tình huống bình thường thì cao hơn gấp trăm lần. Thời gian 20 mấy canh giờ này cũng không đủ 2 ngày, cũng chính là nói, ăn vào khối thiên yêu tinh huyết ước chừng một nắm tay này, nhiều nhất cũng tương đương bình thường ta thể ngộ suốt 200 ngày. Dương Thạc thầm nghĩ, ăn vào khối thiên yêu tinh huyết này, tốc độ thể ngộ gia tăng lên gấp trăm lần, cũng chỉ có thể rút ngắn được thời gian khoảng 200 ngày mà thôi, ngay cả thời gian một năm cũng không đến. Dương Thạc tự nghĩ ra cửu dương huyền công đệ lục trọng, thể ngộ bí pháp dung hợp, không sai biệt lắm cần thời gian hơn 10 năm trời. Hiện tại rút ngắn lại thời gian không đến một năm, căn bản không đủ a. Chẳng qua, Dương Thạc lại biết, cũng không nên tính là như vậy. Tác dụng của thiên yêu tinh huyết này cũng không phải chỉ là gia tăng lên tốc độ thể ngộ đơn giản như vậy. Tác dụng quan trọng nhất của hắn, chính là có thể ban trợ Dương Thạc rất nhanh có thể đột phá được bình cảnh. Thời điểm khi mà thể ngộ cửu dương huyền công đệ lục trọng, bí pháp dung hợp, Dương Thạc khẳng định là sẽ gặp phải một mớ các bình cảnh. Những cái bình cảnh này hoặc là lớn hoặc là nhỏ, những bình cảnh loại nhỏ, Dương Thạc cần hao phí thời gian vài ngày là có thể đột phá, nếu như gặp phải bình cảnh loại lớn, thời gian mấy tháng, thậm chí là 1-2 năm, chính mình cũng đều không thể tiến thêm được, cũng rất có thể. Dương Thạc cần thời gian hơn 10 năm mới có thể tự nghĩ ra cửu dương huyền công đệ lục trọng, thể ngộ ra bí pháp dung hợp, đây chính là ngay cả nhân tố bình cảnh cũng đã tính vào mới cho ra kết quả như vậy. Nếu như là không có các loại bình cảnh mà nói, chỉ sợ thể ngộ trong 2-3 năm liền có thể nghĩ ra xong cửu dương huyền công đệ lục trọng, hơn nữa còn hoàn toàn nắm giữ bí pháp dung hợp, thiên yêu tinh huyết này, đợi đến thời điểm gặp phải bình cảnh lại sử dụng thì tốt nhất, trong lòng Dương Thạc thầm đưa ra quyết định, hửng. Hiệu quả thiên yêu tinh huyết tuy rằng đã không còn, nhưng mà ngộ tính của ta giống như là so với lúc trước khi sử dụng thiên yêu tinh huyết, tự hồ như tăng lên một chút. Dương Thạc cảm giác được ngộ tính của chính mình hiện tại tự hồ so với lúc trước khi dùng thiên yêu tinh huyết còn cao hơn một chút. Mặt khác, lực lượng thân thể của ta tự hồ như cũng tăng lên thêm một chút a. Dương Thạc liếc mắt nhìn xuống thân thể của chính mình, tâm niệm vừa động, thanh âm rắc rắc vang lên. Cửu dương phân thân của chính mình đã tiến vào cấp bậc huyền ưng biến thân đệ nhị trọng. Lớp da dẻ cứng rắn bên ngoài thân thể tự hồ như sáng lên một chút, độ cứng tự hồ như cũng có chút tăng lên. Cái thiên yêu tinh huyết này chấn động các khiếu huyệt trong đại não của ta, hơn nữa lại kích phát luôn huyết mạch huyền ưng bên trong thân thể của ta. Tổng thể mà nói, vẫn là mang đến cho ta một vài biến hóa mang tính vĩnh cửu. Dương Thạc âm thầm vui sướng, thời điểm khi ăn vào thiên yêu tinh huyết, thiên yêu tinh huyết liền hóa thành từng đạo lực lượng khí huyết, đánh sâu vào, chấn động khiếu huyệt đại não của Dương Thạc, khiến cho ngộ tính của Dương Thạc tạm thời gia tăng lên. Lần này đây, chính là đánh sâu vào, chấn động khiếu huyệt đại não. Đợi cho Dương Thạc lại một lần nữa sử dụng thiên yêu tinh huyết, lại một lần nữa chấn động những cái khiếu huyệt đại não này, lần lượt từng cái, đến cuối cùng, nói không chừng có thể trực tiếp đem những cái khiếu huyệt đại não này hoàn toàn đã thông hết. Đến thời điểm đó, ngộ tính của Dương Thạc cũng không phải là tăng lên tạm thời nữa, mà là gia tăng lên vĩnh viễn. Mặt khác, đám thiên yêu tinh huyết này còn có thể kích phát ra huyết mạch huyền ưng bên trong cơ thể của Dương Thạc. Dương Thạc có một loại cảm giác, chỉ cần mình lại sử dụng thêm thiên yêu tinh huyết mấy lần nữa, huyết mạch huyền ưng bên trong cơ thể mình không ngừng bị kích phát, nói không chừng, tương lai có thể tiến vào cảnh giới huyền ưng biến thân đệ tam trọng, từ từ sẽ đến đi. Dương Thạc hít sâu một hơi, củng cố lại tâm tình, nhắm hai mắt lại, tiếp tục thể ngộ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thạc thể ngộ cửu dương huyền công đệ lục trọng, bí pháp dung hợp, thời điểm mỗi khi gặp được bình cảnh, liền sử dụng một khối thiên yêu tinh huyết, mà chỉ cần sử dụng thiên yêu tinh huyết, tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bình cảnh đối với Dương Thạc mà nói thật giống như là một khối đậu hũ vậy, vô cùng nhẹ nhàng đã có thể đột phá xong. Thời gian rất nhanh trôi qua, một tháng sau, hai tháng sau, nửa năm sau, một năm trôi qua, một năm rưỡi trôi qua, khoảng chừng hơn một năm rưỡi thời gian trôi qua, ầm ầm ầm, bên trong không gian của thập phương cà sa, linh khí thiên địa không ngừng chấn động, thân thể của Dương Thạc ngồi xếp bằng ở trên một mảnh đất trống bên trong không gian của thập phương cà sa, nhắm mắt tu luyện. Linh khí thiên địa không ngừng vần quanh thân thể của Dương Thạc, mà cửu dương phân thân của Dương Thạc thì lại đang đứng ở một khoảng cách khá xa, cùng Dương Địch sóng vai, nhìn về phía bản thể của chính mình đang đột phá. Phù, thời gian một năm rưỡi trôi qua, bản thể rốt cuộc cũng tu luyện thành công phân thân thủy thuộc tính, đạt đến cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh. Thời gian một năm rưỡi này, ta tổng cộng dùng hết 23 khối thiên yêu tinh huyết, hai cái khiếu huyệt bên trong đại não đã được chấn động đã thông, ngộ tính có thể so sánh với những thiên tài bình thường rồi. Về phương diện cửu dương huyền công đệ lục trọng cùng với bí pháp dung hợp mà nói, cũng đều có những tiến bộ nhảy vọt. Tuy rằng vẫn chưa thể sáng tạo ra cửu dương huyền công đệ lục trọng, nhưng mà cửu âm huyền công đệ ngũ trọng cũng đã thành công rồi. Lần này bản thể đột phá, ta có thể nói một cách tự tin, trong vòng thời gian 3 năm, để bản thể tu luyện thành công cửu âm huyền công đệ lục trọng, ngưng tụ ra phân thân phong thuộc tính. Cửu dương phân thân của Dương Thạc đứng ở xa xa nhìn bản thể của mình, trong miệng phun ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, thu hoạch của chính mình trên phương diện dung hợp áo nghĩa khiến cho Dương Thạc tự nghĩ ra cửu âm huyền công đệ ngũ trọng, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa lần này tự nghĩ ra cửu âm huyền công đệ ngũ trọng, hiệu suất rất cao, có thể để cho bản thể chính mình trong thời gian 3 năm, ngưng tụ thành phân thân thứ 5 phong thuộc tính. Mặt khác, ăn vào 23 khối thiên yêu tinh huyết này, huyết mạch huyền ưng bên trong cửu dương phân thân của ta đã hoàn toàn được kích phát ra xong. Đáng tiếc, huyết mạch huyền ưng bên trong cơ thể của ta quá ít, mặc dù đã hoàn toàn được kích phát ra, cũng không thể hoàn thành được huyền ưng biến thân đệ tam trọng. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là khiến cho huyền ưng biến thân đệ nhị trọng hơi mạnh mẽ hơn một chút. Dương Thạc thoáng lắc lắc đầu, thở dài một cái, chẳng qua, chờ đến khi bản thể của ta tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh xong, để bản thể của ta cũng dùng một chút thiên yêu tinh huyết, kích phát ra huyết mạch hắc hùng. Sau đó lại tu luyện bí pháp dung hợp, bản thể cùng với cửu dương phân thân dung hợp, đến thời điểm đó, trong cơ thể ta, huyết mạch huyền ưng, huyết mạch hắc hùng cũng đều sẽ dung hợp lại với nhau. Cả hai cái hợp lại, hẳn là có thể đạt đến trình độ biến thân đệ tam trọng. Thần sắc Dương Thạc ngưng trọng, chậm rãi nói, chương 572, đồng thời đột phá. Trên thực tế, thời điểm sử dụng thiên yêu tinh huyết lần thứ 15, huyết mạch huyền ưng bên trong cơ thể Dương Thạc cũng đã hoàn toàn được kích phát ra hết. Dương Thạc rốt cuộc cũng không phải là yêu thú tộc chân chính, chỉ là được dung hợp một chút huyết mạch huyền ưng, hắc hùng mà thôi. Đợi đến lúc những cái huyết mạch dung hợp này được thiên yêu tinh huyết hoàn toàn kích phát ra xong, lại tiếp tục dùng thêm thiên yêu tinh huyết, cũng liền không thể kích phát ra thêm huyết mạch huyền ưng nữa. Chỉ một chút huyết mạch huyền ưng bên trong cơ thể của Dương Thạc, tuy rằng đã toàn bộ kích phát ra, nhưng mà cách yêu cầu huyền ưng biến thân đệ tam trọng cũng vẫn còn kém một khoảng rất xa, trừ phi Dương Thạc có thể hấp thu được thêm càng nhiều huyết mạch huyền ưng hơn nữa. Dương Thạc hiện tại, cho dù có đem cửu dương phân thân ngâm mình bên trong huyết trì của huyền ưng thượng cổ đi chăng nữa, cũng sẽ không hấp thu thêm được huyết mạch huyền ưng nữa. Không có càng nhiều huyết mạch huyền ưng biến thân đệ tam trọng chính là một cái nhiệm vụ vĩnh viễn không thể nào hoàn thành được. Chẳng qua, Dương Thạc lại có một cái ý tưởng khác. Huyết mạch huyền ưng bên trong cửu dương phân thân quả thật không đủ. Nhưng mà, nếu như có thêm huyết mạch hắc hùng bên trong bản thể nữa thì sao? Chỉ cần chính mình hoàn toàn nắm được bí pháp dung hợp bên trong chân võ bí điển, đem bản thể cùng với cửu dương phân thân dung hợp hoàn mỹ với nhau, như vậy huyết mạch huyền ưng cùng với huyết mạch hắc hùng cũng có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. cả hai cái cộng lại, liền có thể đạt đến được yêu cầu biến thân đệ tam trọng a. Âm dương dung hợp, cộng thêm biến thân đệ tam trọng, thời điểm đó, thực lực của ta hẳn là miễn cưỡng có thể cùng với hư không võ thánh chống đỡ được a. Giờ phút này Dương Thạc hào khí muôn vàng, lấy cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh chống lại cường giả hư không võ thánh. Đây là chuyện tình từ xưa đến nay căn bản là chưa từng bao giờ phát sinh qua. Cho dù là nhân vật kinh thế tuyệt luân, thời điểm khi còn ở cảnh giới La, đối mặt với hư không võ thánh căn bản cũng là không hề có lực chống đỡ. Thậm chí, cho dù là có được trong tay bí bảo siêu cường cũng khó có thể địch nổi hư không võ thánh. Hư không võ thánh muốn giết chết ngũ trọng lôi âm võ thánh, căn bản là đơn giản đến cực hạn. Giống như Dương Thạc vậy, cho dù là có thập phương cà sa, có thể lần lượt mấy lần trốn thoát được, nhưng nếu cuối cùng không phải là gặp được thiên kiếm thần thú, kết quả cuối cùng cũng sẽ không khỏi thân tử đạo tiêu. Cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh căn bản không thể chống lại hư không võ thánh, đây chính là thiết luật, mà Dương Thạc này hiện tại chính là chuẩn bị hướng về phía cái thiết luật này khởi xướng công kích. Âm dương giao hòa, hai cái phân thân hợp nhất, hơn nữa biến thân đệ tam trọng, cho dù vẫn như trước không thể chống lại cường giả hư không võ thánh, nhưng mà ít nhất cũng có thể bảo trụ được tính mạng của chính mình. Thiếu gia, Nam Cung Thương cũng vừa mới tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, hiện tại thiên kiếm tiền bối đã bắt đầu tiến hành toàn diện chỉ đạo cho hắn. Chỉ cần hắn đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh, thời điểm đó, chỉ sợ cũng chính là lúc thiên kiếm tiền bối rời đi. Sắc mặt của Dương Thạc thoáng có chút ngưng trọng, thời gian 1.5 năm trôi qua, Nam Cung Thương không ngờ đã tham chiếu Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng mà đi vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Đương nhiên, thực lực Nam Cung Thương tăng lên nhanh như vậy, thứ nhất là bởi vì ngộ tính của hắn vốn là siêu cường, thứ nhì, nguyên nhân là do bởi vì có thiên kiếm thần thú ở một bên chỉ đạo không ngừng, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, thiên kiếm thần thú lại toàn diện chỉ đạo hắn tiến hành tu luyện kiếm đạo, nếu như là hắn có thể đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, khi đó thiên kiếm thần thú ở lại nhân gian giới cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa, hẳn là đến lúc ly khai, mất đi sự che chở của hắn, Dương Thạc sẽ phải đối mặt với Huyền Long. Cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh, không phải dễ dàng đụng đến như vậy, sắc mặt Dương Thạc bình thản, cho dù có sự chỉ đạo của thiên kiếm thần thú, Nam Cung Thương muốn đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian 2-3 năm là có thể đạt được. Chúng ta hẳn là có thời gian, bí pháp dung hợp của ta, đã có chút gia lông rồi, phỏng chừng nhiều nhất trôi qua khoảng chừng 1 năm nữa, liền có thể hoàn toàn nắm giữ được. Đợi lát nữa khi bản thể của ta tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, lập tức liền có thể bắt đầu dung hợp, Dương Thạc nói, đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, tuyệt đối là không dễ dàng, mặc dù Nam Cung Thương thiên tư trác tuyệt, mặc dù có thiên kiếm thần thú chỉ đạo, cũng là khó như lên trời, nếu như một gã hư không võ thánh, thoáng chỉ đạo một gã ngũ trọng lôi âm võ thánh kế tiếp, cái gã ngũ trọng lôi âm võ thánh kia có thể đụng đến cánh cửa hư không võ thánh mà nói, như vậy hiện tại hư không võ thánh chỉ sợ đã sớm đầy đường đầy ngõ rồi. Năm đó chân võ đại đế có tổng cộng 7 gã đồ đệ, thiên tư ngộ tính trác tuyệt ít nhất cũng có đến 3-4 người. Bọn họ khẳng định không có khả năng không nhận được sự chỉ đạo tận tình của chân võ đại đế, nhưng mà, bên trong 7 gã đồ đệ này, căn bản là không có bất cứ kẻ nào tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Nam Cung Thương chủ yếu là do ở thời kỳ cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh đã hạ một cái trụ cột vô cùng vững chắc, hiện tại có sự chỉ đạo của thiên kiếm thần thú, đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh, cũng chỉ là có thêm một chút cơ hội mà thôi. Cho dù cuối cùng thật sự có thể đụng đến cánh cửa cấp bậc hư không võ thánh, phỏng chừng cũng phải hao phí thời gian 3-5 năm, hiện tại chuyện Dương Thạc phải làm, chính là tranh thủ trong thời gian 3-5 năm này, đem bản thể tu luyện thành cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, hoàn toàn nắm giữ trong tay bí pháp dung hợp, đem hai cái phân thân hoàn toàn dung hợp lại. Chỉ tiếc, tuy rằng ta đã đụng đến cánh cửa cấp bậc hư không võ thánh, nhưng mà muốn hoàn thành việc tích lũy hư không võ thánh, ít nhất cũng còn phải thêm thời gian 6-7 năm nữa. Nếu như vậy mà nói, ta thật ra có thể chống lại Huyền Long a, Dương Địch than nhẹ một tiếng, tuy rằng nàng đã sớm đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, nhưng mà muốn hoàn thành được việc tích lũy, hiển nhiên cũng không phải là chuyện tình trong 1-2 năm là có thể làm được. Các nàng Huyết Phi, Ngưng Thúy cùng với Thần Long, Mang Văn cũng không sai biệt lắm, trong thời gian 5 năm trời, cũng không có khả năng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đám người Huyết Phi trong thời gian 1.5 năm này toàn bộ cũng đều tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Sau khi ăn vào một chút thiên yêu tinh huyết, các nàng cũng đã đạt đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh. Nhưng mà muốn hoàn thành việc tích lũy, cũng cần phải có khoảng thời gian nhất định. Chẳng qua thiên yêu tinh huyết này thật ra cũng là thứ tốt, không ngờ có thể khiến cho ngộ tính của thiếu gia tăng lên thật lớn. Các nàng huyết phi, Ngưng Thúy sử dụng thiên yêu tinh huyết, mức độ tăng lên ngộ tính cũng thập phần hữu hạn. Dương Địch liếc mắt nhìn Dương Thạc một cái, thật ra cũng cảm thấy kỳ quái, phỏng chừng là do ngộ tính của các nàng đã đủ cao rồi, hiện tại rất khó có thể tăng lên thêm nữa. Dương Thạc cười khổ, trả lời, ngộ tính của Dương Thạc thấp, chính là bởi vì bên trong đại não của chính mình, các khiếu huyệt có quan hệ với ngộ tính kia cũng đều bị bế tắc cả. Hắn lợi dụng những lực lượng khí huyết bên trong thiên yêu tinh huyết kia, chấn động suốt mấy chục lần, đem những cái huyệt khiếu bế tắc này đã thông, khiến cho ngộ tính của Dương Thạc đề cao lên. Mà huyết phi và Ngưng Thúy vốn dĩ ngộ tính đã rất cao, những cái khiếu huyệt bên trong đại não này vốn đã thông suốt rồi. Dưới loại tình huống này, sử dụng thiên yêu tinh huyết tự nhiên đối với ngộ tính sẽ không có hiệu quả tăng lên quá lớn. Nhưng mà, mặc dù về mặt ngộ tính cũng đề thăng lên không lớn, nhưng về mặt huyết mạch mà nói, các nàng lại đạt được những chỗ tốt thật lớn, cũng đều vượt xa Dương Thạc. Dương Thạc chính là có được một bộ phận nhỏ huyết mạch yêu thú, sau khi kích phát vài lần, sẽ không kích phát thêm bao nhiêu nữa, mà các nàng thì lại là 100% huyết mạch yêu thú, có thể mãi luôn kích phát xuống, như là huyết phi, bởi vì huyết mạch huyền ưng được kích phát, nàng thậm chí tự động lĩnh ngộ ra được một chút lôi điện áo nghĩa. Tuy rằng vẫn chưa đủ được một thành, nhưng mà lĩnh ngộ áo nghĩa để cho thực lực của huyết phi sẽ gia tăng lên trên diện rộng. Ngưng Thúy cũng là lĩnh ngộ được một tia đại địa áo nghĩa, thần long, mang văn cũng đều tự lĩnh ngộ ra được một tia lực lượng áo nghĩa. Thực lực hiện tại của các nàng còn cao hơn cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù là trước kia, Giao Long Ngao Dung ở trạng thái toàn thịnh, cùng với các nàng giao thủ, phỏng chừng cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Lần này tìm được thiên yêu tinh huyết, nhưng thật ra đạt được không ít ưu đãi a. Nếu như là không có thiên yêu tinh huyết, phỏng chừng đến khi thiên kiếm tiền bối rời đi, muốn chống lại Huyền Long cũng không có lấy nửa phần cơ hội. Hiện tại tuy rằng cơ hội cũng không lớn, nhưng mà ít ra, cũng là có cơ hội, có thể cố gắng tranh thủ một chút, Dương Thạc nói, hửng. Bản thể đột phá xong rồi, đang nói, Dương Thạc chợt cảm giác được, linh khí thiên địa xung quanh nhanh chóng hướng về phía bản thể chính mình bắt đầu không ngừng ba động. Bản thể chính mình không ngờ đã đột phá xong, hoàn toàn đạt đến cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh, hiện tại đã đến lúc ta tu luyện cửu âm huyền công đệ ngũ trọng. Hơn nữa tiếp tục thể ngộ bí pháp dung hợp, khẽ hít sâu một hơi, Dương Thạc nói, o không o, ngay khi Dương Thạc tiếp tục tu luyện, tiếp tục thể ngộ, bên ngoài không gian của thập phương cà sa, Thục Sơn Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương đã dưới sự chỉ đạo của Thiên Kiếm Thần Thú, tìm hiểu chân ý của kiếm đạo, kiếm đạo, kiếm đạo. Vì sao kiếm đạo theo như lời của Thiên Kiếm Tiền Bối, cùng với kiếm đạo của ta có chút bất đồng cơ chứ, cặp mày Nam Cung Thương nhíu chặt, Thiên Kiếm Tiền Bối. Chính là thần thú vì kiếm mà sinh ra, trời sinh có thể lĩnh ngộ ra được kiếm đạo chính thống nhất, nhưng mà kiếm đạo chính thống nhất, chưa chắc đã là kiếm đạo thích hợp nhất của ta, kiên trì đi theo kiếm đạo của chính mình, hay là tham chiếu theo kiếm đạo của Thiên Kiếm Tiền Bối đây, Nam Cung Thương cũng thoáng có chút mê mang, ân. Cứ như vậy, kiên trì đi theo kiếm đạo của chính mình, cái này mới là thuộc về con đường của chính mình, tuy rằng con đường này, tiếp tục đi lên cũng không phải thông thuận như vậy. Nam Cung Thương rất nhanh đã làm ra quyết định, kiên trì đi theo con đường kiếm đạo của chính mình. O không o, thời gian cứ từng ngày rất nhanh trôi qua. Một tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau, thời gian nửa năm sau, thời gian một năm sau, bên trong không gian thập phương cà sa, dung hợp áo nghĩa rốt cuộc đã chân chính nhập môn rồi. Hiện tại chính là đã thể ngộ ra được khoảng chừng nửa thành, lập tức một thành cũng không đến. Vẫn còn chưa thể tự nghĩ ra cửu dương huyền công đệ lục trọng. Nhưng mà nửa thành dung hợp áo nghĩa này, để cho ta nắm trong tay bí pháp dung hợp của chân võ bí điển, thật ra cũng đơn giản đến cực điểm. Dương Thạc đang thể ngộ, mạnh mẽ mở hai mắt ra, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, hiện tại cần chờ bản thể của ta tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, tu luyện thành phân thân phong thuộc tính. Thời điểm đó, cửu dương phân thân cùng với bản thể sẽ ở cùng một cấp bậc, chính là thời cơ tốt nhất để dung hợp, Dương Thạc âm thầm nghĩ, phỏng chừng. Một năm tiếp theo hẳn là có thể đạt được, Dương Thạc trước đây đã định ra mục tiêu trong 3 năm tu luyện thành cửu âm phân thân đệ ngũ trọng, cũng chính là phân thân phong thuộc tính, nhưng mà thời điểm đó, bí pháp dung hợp của Dương Thạc vẫn còn chưa có chân chính nhập môn, tuy rằng có thể tự nghĩ ra cửu âm huyền công đệ ngũ trọng, nhưng mà cũng không có hoàn mỹ, tốc độ tu luyện cũng không tính là nhanh, mà Dương Thạc hiện tại, bí pháp dung hợp đã thể ngộ đạt đến nửa thành, có thể cải tiến cửu âm huyền công đệ ngũ trọng, để cho tốc độ bản thể chính mình hấp thu thiên tài địa bảo phong thuộc tính càng thêm nhanh chóng. Dưới tình huống này, tự nhiên không cần thời gian 3 năm đã có thể tu luyện thành cửu âm phân thân đệ ngũ trọng. Thời gian 2 năm không sai biệt lắm là đủ rồi, hiện tại Dương Thạc đã tu luyện được chừng 1 năm, tiếp qua thời gian 1 năm nữa, cửu âm phân thân của chính mình hẳn liền có thể hoàn toàn luyện thành. Đến thời điểm đó, chính là thời điểm hai cái phân thân dung hợp, o không o, thời gian lại một lần nữa cực nhanh trôi qua, nửa năm trôi qua, 8 tháng trôi qua, 1 năm trôi qua, bên ngoài không gian của thập phương cà sa, ầm ầm ầm, bên trong thiên không, lôi vân rậm rạp, Nam Cung Thương Huyền phù bên trong thiên không, hai mắt khép hờ, toàn thân trên dưới xuất hiện một cổ kiếm ý khổng lồ, hư không võ thánh, không ngờ lại là bộ dáng này hay sao? Cánh cửa này, ta không ngờ, mơ hồ đã đụng vào được rồi, trong đầu Nam Cung Thương, ý niệm không ngừng dâng trào, mà ở bên trong không gian của thập phương cà sa, đồng dạng cũng là thiên địa dị biến, cửu âm huyền công đệ ngũ trọng, phân thân phong thuộc tính, rốt cuộc đã thành, chương 573, đề thăng dung hợp áo nghĩa. Ân. Nam Cung Thương hắn hiện tại, không ngờ cũng đã đụng đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh, cơ hồ là đồng thời ngay khi bản thể của Dương Thạc sắp sửa đột phá đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, Dương Thạc cũng rõ ràng cảm giác được rõ ràng Nam Cung Thương ở bên ngoài thập phương cà sa không ngờ đã linh ngộ đến được một tia chân lý kiếm đạo, chỉ cần có thể đem một tia kiếm đạo này hoàn toàn có thể củng cố lại, biến thành thứ của chính hắn, như vậy Nam Cung Thương liền có thể đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong tương lai có hồ hắn có thể 100% bước vào cảnh giới hư không võ thánh, không thể tưởng được ta và Nam Cung Thương cơ hồ là đồng thời đột phá như vậy, trên mặt Dương Thạc thoáng có chút cười khổ, bản thể chính mình đột phá, ý nghĩa rằng chính mình hiện tại có thể tu luyện bí pháp dung hợp lại cổ phân thân, mà Nam Cung Thương đã sắp đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, cái này có ý nghĩa không mất bao nhiêu thời gian nữa, thiên kiếm thần thú sẽ rời đi, Dương Thạc sắp sửa mất đi sự che chở, trực tiếp đối mặt với huyền long của chân võ môn, hiện tại bản thể của ta vừa mới đột phá, muốn đem bản thể cùng với cửu dương phân thân dung hợp lại, không phải là chuyện tình ngày một ngày hai liền có thể làm được, đồng dạng, cảnh giới của Nam Cung Thương cũng vẫn chưa được củng cố, tuy rằng Dương Thạc hoàn toàn nắm giữ được bí pháp dung hợp, nhưng mà sử dụng bí pháp dung hợp hai cổ phân thân, không phải một thời nửa khắc liền có thể hoàn thành được, cần có thời gian, cũng may, hiện tại Nam Cung Thương vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa vững, thiên kiếm thần thú hẳn là sẽ không lập tức rời đi. Dương Thạc hiện tại, chỉ có thể dốc hết sức cố gắng, nghĩ biện pháp nhanh chóng dung hợp lại, tranh thủ thời điểm trước khi thiên kiếm thần thú rời đi, đạt đến được thực lực có thể ngăn cản nổi huyền long. Hiện tại cảnh giới Nam Cung Thương bất cứ lúc nào cũng có thể củng cố, thiên kiếm tiền bối bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta cũng cần có một lần cuối cùng bế quan, tâm vô tạp niệm, toàn lực dung hợp bản thể chính mình cùng với cửu dương phân thân. Ân, hiện tại trước đi ra ngoài, chúc mừng Nam Cung Thương một chút, hơn nữa rời khỏi thiên kiếm môn, quay trở lại hòn tiểu đảo của thiên âm môn kia. Căn bản không thể để bất cứ ai quấy rầy, toàn tâm toàn lực đi dung hợp hai cổ phân thân. Trong lòng Dương Thạc rất nhanh đưa ra quyết định, soạt, bàn tay vung lên, Dương Thạc lập tức rời khỏi không gian của thập phương cà sa, trên không trung của thiên kiếm môn, chân ý của kiếm đạo quả nhiên huyền diệu. Ta chỉ vừa mới trong lúc vô tình chạm đến một tia chân ý kiếm đạo mà thôi. Nhưng mà muốn càng tiến thêm một bước, lĩnh ngộ càng nhiều những chân ý kiếm đạo, cũng căn bản không thể tiếp tục lĩnh ngộ là được nữa, quên đi. Một tia chân ý kiếm đạo này thôi cũng đủ rồi. Tối thiểu có thể để ta chạm đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh. Hiện tại ta cần phải làm chính là tìm tu, đem những thứ chính mình vừa mới lĩnh ngộ hoàn toàn tiêu hóa đi, hoàn toàn biến thành của chính mình. Nam Cung Thương huyền phù bên trong không trung, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, hững, ngay sau đó Nam Cung Thương chợt cảm giác được, hư không phụ cận chấn động một trận, Dương Thạc xé mở hư không, từ trong đi ra, là Dương Thạc, thân hình Nam Cung Thương vừa động, hướng về phía Dương Thạc đi tới, Nam Cung Thương, chúc mừng ngươi. Chân ý kiếm đạo, không thể tưởng được không ngờ ngươi đã chạm đến được rồi, ngươi hiện tại không sai biệt lắm đã chạm đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh, nhiều nhất thời gian mười mấy năm nữa. Ngươi tất nhiên có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, trở thành vị cường giả siêu cấp đầu tiên từ khi thiên kiếm môn sáng lập đến nay đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, bay đến trước mặt Nam Cung Thương, Dương Thạc mỉm cười, chúc mừng, đệ nhất cường giả hư không võ thánh của Thiên Kiếm Môn. Nghe được Dương Thạc nói ra danh xưng này, hai mắt Nam Cung Thương không khỏi sáng ngời, máu huyết mơ hồ cũng có chút sôi trào lên. Thân là đệ tử của Thiên Kiếm Môn, đệ tử của Nam Cung Thế Gia, trước đây người mà Nam Cung Thương ngưỡng mộ nhất chính là người sáng lập của Thiên Kiếm Môn, tổ tiên của Nam Cung Gia, Nam Cung Kiếm. Nếu như có thể đạt đến cấp bậc của Nam Cung Kiếm kia, Nam Cung Thương cũng đã hài lòng rồi. Mà hiện tại, Nam Cung Thương chẳng những đã đạt đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh của Nam Cung Kiếm, thậm chí đã làm được chuyện tình mà ngay cả Nam Cung Kiếm cũng đều không có làm được, hiểu được một tia chân ý kiếm đạo, chạm đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh. Nếu như cuối cùng Nam Cung Kiếm có thể đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, như vậy hắn chắc chắn đã siêu việt tổ tiên của chính mình, trở thành đệ nhất nhân từ cổ chí kim của Thiên Kiếm Môn. Đây là loại vinh quang đến thế nào a? Phù, nhịn không được, Nam Cung Thương thoáng hít sâu một hơi, phun ra một tràng dài, miễn cưỡng ổn định tâm cảnh của chính mình. Chỉ tiếc, ta chạm đến cánh cửa cấp bậc hư không võ thánh, Thiên Kiếm tiền bối bỗng chừng rất nhanh sẽ phải ly khai. Mất đi sự che chở của Thiên Kiếm tiền bối, vạn nhất Huyền Long lại chạy đến tìm Dương Thạc ngươi gây phiền toái, chỉ sợ, nội tâm vô cùng kích động, Nam Cung Thương nghĩ đến tình trạng của Dương Thạc, cặp mày không khỏi nhíu chặt, yên tâm đi. Ta cũng không phải là không có chút khả năng phản kháng, Dương Thạc nhàn nhạt cười, thân thể của ta, vừa mới tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, hai đại phân thân đều đã là cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Ít nhất dưới cảnh giới hư không võ thánh, ta căn bản là không có địch thủ. Hiện tại ta đang nghĩ biện pháp đem hai cổ phân thân hoàn toàn dung hợp lại, âm dương giao hòa. Đến thời điểm đó, thực lực vẫn còn có thể tăng lên, chưa chắc là không thể ngăn cản được Huyền Long. Dương Thạc tin tưởng 10 phần, lần này ta tìm ngươi, chính là muốn cường ngươi nói qua một chút, một đoạn thời gian kế tiếp, ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Kiếm Môn, quay trở lại hòn đảo nhỏ của Thiên Âm Môn, tĩnh tâm tìm tu, toàn lực dung hợp hai đại phân thân. Chỉ sợ thời điểm khi Thiên Kiếm Thần Thú tiến vào Thiên Thánh Giới, ta cũng không thể đi tới tiễn đưa được. Trước nói lời xin lỗi với Thiên Kiếm tiền bối giúp ta, Dương Thạc nói, đi đến tiểu đảo của Thiên Âm Môn, toàn lực dung hợp, cặp mày của Nam Cung Thương khẽ nhíu lại, hắn tự nhiên hiểu được, hành động này của Dương Thạc chính là không muốn liên lụy đến Thiên Kiếm Môn. Đợi đến khi Thiên Kiếm Thần Thú rời khỏi cái thế giới này, Huyền Long tất nhiên sẽ ra tay đối với Dương Thạc, nếu Dương Thạc vẫn còn ở tại Thiên Kiếm Môn mà nói. Huyền Long có đến, ra tay đối phó với Dương Thạc, Thiên Kiếm Môn chỉ sợ cũng sẽ bị hại chung với nhau, gặp phải tai ương ngập đầu, thậm chí những gã cường giả Thiên Kiếm Môn như là Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh vậy, cũng có thể bị giết chết hầu như không còn. Dương Thạc cùng với Nam Cung Thương chính là bạn tốt tri kỷ, tự nhiên sẽ không làm hại Nam Cung Thương, rời khỏi Thiên Kiếm Môn, quay trở lại tiểu đảo giữa Đông Hải. Đến lúc đó cùng với Huyền Long giao thủ, bất luận kết cục có như thế nào, cũng sẽ không liên lụy đến Thiên Kiếm Môn. Chương 574, Một Thành Áo Nghĩa. Giữa Huyền Long cùng với Thiên Kiếm Môn tuy rằng quan hệ cũng không thân thiết, nhưng mà cũng không phải là cừu địch sinh tử gì cả. Hắn truy sát Dương Thạc, bất luận cuối cùng có thành công hay không, hẳn là cũng sẽ không ra tay đối với Thiên Kiếm Môn. Dù sao, nếu như hắn ra tay với Thiên Kiếm Môn, như vậy tất nhiên sẽ đắc tội với Thiên Kiếm Thần Thú. Thiên Kiếm Thần Thú tốt xấu gì cũng là thần thú cấp bậc hư không võ thánh, tương lai đi tới Thiên Thánh Giới, rất có khả năng sẽ chạm mặt với Huyền Long lần nữa. Kết hạ một gã cường địch như vậy, không phải là hành động sáng suốt. Tóm lại, Dương Thạc rời đi, Thiên Kiếm Môn mới có khả năng an toàn. Phù, trong đầu thoáng suy tư một chút, Nam Cung Thương thở ra một hơi dài, được rồi. Dương Thạc ngươi cứ việc rời đi, về phần Thiên Kiếm tiền bối bên này, ta nhắn lại với hắn là được rồi. Chẳng qua, Thiên Kiếm Thần Thú tiến vào Thiên Thánh Giới, ngươi không có khả năng đến tiễn đưa, nhưng mà nếu như tương lai ta có thể tiến vào Thiên Thánh Giới, ngươi nhất định phải đến tiễn A, hoặc là, nếu như ngươi trước ta một bước tiến vào Thiên Thánh Giới mà nói, cần phải thông báo cho ta, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hai mắt Nam Cung Thương nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trầm giọng nói, thân là bằng hữu thân thiết của Dương Thạc, vì sự an toàn của chính mình cùng với Thiên Kiếm Môn, để cho Dương Thạc rời đi. Loại sự tình này, Nam Cung Thương hiển nhiên là không thể làm gì khác hơn, nhưng mà Nam Cung Thương cũng biết, mạnh mẽ lưu lại Dương Thạc mới là không có lợi, như vậy đối với Thiên Kiếm Môn cùng với chính mình cũng không có bất cứ ưu đãi gì, mà đối với Dương Thạc đồng dạng cũng không có bất cứ ưu đãi nào cả. Mạnh mẽ lưu lại Dương Thạc tất nhiên sẽ phải chăm chăm lo lắng cho Thiên Kiếm Môn, lo lắng có thể nào liên lụy đến Nam Cung Thương hay không, không bỏ xuống được khúc mắc trong lòng, tâm tình có chút tì vết, khi tiến hành tu luyện, hiệu suất sẽ giảm đi. Hiện tại thiên kiếm thần thú vẫn còn chưa có rời đi, Dương Thạc vẫn còn có một đoạn thời gian cuối cùng, còn có thể lợi dụng được. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là để cho Dương Thạc tâm vô tạp niệm, toàn lực dung hợp hai đại phân thân. Tuy rằng cơ hội có chút xa vời, nhưng mà cuối cùng chưa chắc là không thể dung hợp thành công, do đó có được thực lực đủ để ngăn cản Huyền Long. Toàn diện lo lắng một phen, Nam Cung Thương cuối cùng cũng để Dương Thạc rời đi. Nam Cung Thương, như vậy tạm biệt. Hy vọng ngươi hãy nhanh chóng tu luyện, đừng để trong tương lai khiến ta bước trước ngươi một bước, sớm đạt đến cảnh giới hư không võ thánh hơn ngươi a. Dương Thạc khẽ liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Thương một cái, không nói nhiều lời, khẽ vung tay lên, xé mở hư không, hướng về phía tiểu đảo của Thiên Âm Môn cấp tốc phóng đi. O không o, bên trên tiểu đảo của Thiên Âm Môn, Dương Thạc lặng lặng đứng đó. Nam Cung Thương đã chạm đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh, muốn củng cố cảnh giới, ước chừng cần thời gian khoảng 2 tháng. 2 tháng sau, thiên kiếm tiền bối thoáng chuẩn bị thêm một chút, liền sẽ đi vào thiên thánh giới. Cũng chính là nói, trong khoảng thời gian 3 tháng nữa, thiên kiếm tiền bối tất nhiên sẽ rời khỏi thế giới này. Tốt nhất, ta có thể trong thời gian 3 tháng này dung hợp được 2 cổ phân thân. Trong lòng Dương Thạc thoáng tính toán thời gian, 3 tháng, thời gian quá ngắn. Bình thường mà nói, ta bắt đầu dùng bí pháp dung hợp, đem cửu dương phân thân cùng với cửu âm phân thân hoàn toàn dung hợp, ít nhất cần thời gian 1 năm nữa. Cần phải nghĩ ra biện pháp, gia tăng lên hiệu suất dung hợp, Dương Thạc thầm nghĩ. Trên thực tế, nếu như Dương Thạc đi khẩn cầu thiên kiếm thần thú, nhờ hắn nán lại thêm thời gian 1 năm nữa cũng có thể. Nhưng mà, Dương Thạc biết, nếu như chính mình mãi vẫn luôn ở dưới sự che chở của thiên kiếm thần thú, mãi vẫn không cảm thụ được áp lực chân chính mà nói, chính mình rất khó có thể tăng lên thực lực cho được. Thậm chí nếu như mãi vẫn ở dưới sự che chở của người khác, tâm cảnh của chính mình đều phải sản sinh ra một chút tính ỷ lại, sẽ dao động, sẽ trở nên không đủ kiên định. Như vậy mà nói, như thế nào có thể truy tìm được cực hạn võ đạo? Huống hồ, cho dù thiên kiếm thần thú có ở lại thêm 1 năm nữa, Dương Thạc dung hợp được cửu dương phân thân và cửu âm phân thân, cũng không dám cam đoan 100%, nhất định có thể chống lại được Huyền Long. Thời điểm đó sẽ phải làm sao bây giờ? Để cho thiên kiếm thần thú tiếp tục ở lại nhân gian giới, bảo hộ cho Dương Thạc, mãi cho đến lúc Dương Thạc đạt đến cấp bậc hư không võ thánh. Cho dù là đạt đến cảnh giới hư không võ thánh thì như thế nào, lên đến thiên thánh giới vẫn như trước có vô số những hung hiểm, chẳng lẽ mãi vẫn luôn tìm kiếm người che chở hay sao? Nghĩ đến những chuyện này, cơ hồ cũng đều không có khả thi a. Thiên kiếm thần thú có thể che chở cho Dương Thạc thời gian mấy năm nay, đã là nhân nghĩa vô cùng rồi, chỉ có gia tăng lên thực lực của chính mình, ai cũng đều không e ngại, đây mới chính là vương đạo. Trong ánh mắt của Dương Thạc hiển lộ ra một tia kiên định, gia tăng lên hiệu suất dung hợp, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, dung hợp 2 cổ phân thân, gia tăng thực lực, hiệu suất dung hợp, rất khó có thể tăng lên, nhưng cũng không phải là không có biện pháp tăng lên. Biện pháp trực tiếp nhất, chính là lĩnh ngộ ra được càng nhiều đối với dung hợp áo nghĩa, hiện tại dung hợp áo nghĩa của ta chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, thậm chí ngay cả nửa thành cũng không có đạt đến, nếu như có thể hiểu ra được nửa thành, một thành, thậm chí càng cao hơn một chút, như vậy thời điểm đó, ta mới có thể đề cao hiệu suất dung hợp, ở trong thời gian ngắn mà dung hợp được 2 cổ phân thân, Dương Thạc thầm nghĩ, phốc, bàn tay vừa lật, một khối thiên yêu tinh huyết khá lớn đã xuất hiện trong tay của Dương Thạc, muốn hiểu được dung hợp áo nghĩa, cần phải nhờ vào thiên yêu tinh huyết, chỉ khi nào ngộ tính tăng lên trên diện rộng, hơn nữa mãi vẫn luôn ở bên trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu ra được đầy đủ dung hợp áo nghĩa. Trên tay của Dương Thạc hiện tại ước chừng còn lại hơn 30 phần thiên yêu tinh huyết. Những khối thiên yêu tinh huyết này, nếu như toàn bộ sử dụng, mỗi một phần ước chừng có thể để cho Dương Thạc duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất trong khoảng thời gian chừng 2 khắc. Hơn 30 phần, ước chừng chính là có thể để cho Dương Thạc duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất ước chừng trong 4 canh giờ. Thời gian 4 canh giờ, có lẽ cũng không tính là quá dài. Trong thời gian 4 canh giờ này, muốn đem dung hợp áo nghĩa tiếp tục tăng lên, tự hồ cũng có chút khó khăn. Nhưng mà trên thực tế, trong 4 canh giờ này, lại là có tác dụng vô cùng quan trọng. Phải biết rằng, mặc dù ở trong trạng thái ngộ đạo, 4 canh giờ cũng có thể tạo thành những tác dụng thật lớn. Giống như Nam Cung Thương vậy, quan sát 2 cường giả hư không võ thánh chiến đấu, lâm vào trong trạng thái ngộ đạo, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ trong thời gian 1 canh giờ đã thức tỉnh, nhưng mà cũng có thu hoạch thật lớn. Nam Cung Thương có thể nhanh chóng như vậy tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, thậm chí có thể nhanh chóng như vậy chạm đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh, trên thực tế cũng có quan hệ rất lớn đối với lần ngộ đạo đó, mà trạng thái thiên nhân hợp nhất chính là một loại trạng thái so với ngộ đạo còn cao hơn rất nhiều. Dưới loại trạng thái này, nếu muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, hiệu suất tự nhiên là rất cao. Huống hồ, Dương Thạc hiện tại, luận ngộ tính, tuy rằng so với Dương Địch còn kém hơn một chút, nhưng mà so sánh với Nam Cung Thương mà nói, cũng có thể nói là tương đương. Ngộ tính cũng đủ cao, nhưng lại ở bên trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, muốn lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa, cũng không phải là chuyện không thể đạt được. Hiện tại, đã đến lúc bắt đầu dùng những thiên yêu tinh huyết này rồi. Dương Thạc cũng không phải là loại người do dự không quyết, tuy rằng thiên yêu tinh huyết có tác dụng thật lớn, nhưng mà Dương Thạc vẫn là quyết định lập tức đem chúng ra sử dụng. Nghĩ đến đây, Dương Thạc lập tức lấy ra một phần thiên yêu tinh huyết, trực tiếp bỏ thẳng vào trong miệng chính mình. Ngay sau đó, Dương Thạc lập tức cảm giác được, khối thiên yêu tinh huyết này hóa thành từng cổ lực lượng khí huyết, đang không ngừng công kích vào những khiếu huyệt bên trong đại não của chính mình. Cũng đồng thời trong lúc này, ngộ tính của chính mình cũng lập tức gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, chính mình hiện tại cảm giác được sự hòa hợp cùng với thiên địa càng thêm cao hơn nhiều. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Thạc không ngờ đã tiến vào trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bắt đầu lĩnh ngộ, không có nửa phần chần chờ, Dương Thạc lập tức bắt đầu lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa. Dung hợp áo nghĩa. Bên trong Cửu Dương Huyền Công, Cửu Âm Huyền Công, Chân Võ Bí Điển cũng đều dùng tới dung hợp áo nghĩa. Hơn nữa, 11 đầu giao long kia cũng đã từng thi triển ra bí pháp dung hợp áo nghĩa, thậm chí lúc trước tiểu hỏa khi còn ở bên trong hỏa hải nóng chảy, cũng là đã ngộ đạo ra một chút dung hợp áo nghĩa, cuối cùng mới có thể đem hỏa diễm dung nhập vào trong thân thể của chính mình. Dương Thạc không ngừng tự hỏi, dung hợp có thể nói là không chỗ nào không có, thế giới này vốn dĩ chính là do vô số loại vật chất dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ mà cấu thành, giống như võ giả bình thường tu luyện, trên thực tế cũng chính là đem linh khí thiên địa dung hợp vào bên trong thân thể của chính mình, không ngừng tăng cường khí lực của chính mình lên, gia tăng lực lượng của chính mình, do đó mới có được thực lực cường đại. Đây chính là một loại dung hợp, chỉ có điều, linh khí thiên địa cùng với nhân thể bình thường có độ phù hợp tương đối cao, có thể dung hợp tương đối đơn giản hơn bình thường, mà lực lượng ẩn chứa bên trong một vài thiên tài địa bảo, cũng đều có thể cùng với nhân thể con người dung hợp với nhau, có thể nói, võ giả ngay từ đầu chính là đã lợi dụng cái loại dung hợp áo nghĩa này. Dung hợp, điểm quan trọng nhất đó chính là độ phù hợp. Dương Thạc thầm nghĩ, độ phù hợp chính là điểm mấu chốt của quá trình dung hợp. Một gã võ giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, có thể đem lực lượng hỏa diễm ở bên trong hỏa diễm hỏa hấp thu vào bên trong cơ thể của chính mình, dung hợp vào bên trong chân khí của chính mình, do đó tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng mà, nếu như có một quả hàng băng quả, hắn muốn dung hợp, chính là căn bản vô ích mà thôi. Điểm quan trọng, muốn tiến hành dung hợp cái gì đó, phải xem ngươi đối với thứ đó có phù hợp với nhau hay không. Cái này chính là sự dung hợp cơ bản nhất, mà hiện tại, cái mà ta muốn dung hợp, chính là Cửu Dương phân thân cùng với bản thể của ta. Mà hai cái này, một cái là chân thân thuần âm, một cái là phân thân chí dương, cả hai cái này cơ hồ là không hề ăn nhập gì với nhau, độ phù hợp cực thấp, thậm chí là không có chút độ phù hợp nào cả. Như vậy làm cách nào mới có thể dung hợp được đây? Trong lòng của Dương Thạc không ngừng suy tính, muốn tìm hiểu được một cái bí quyết dung hợp nào đó, lại tựa hồ mãi cũng không tìm ra được cánh cửa để bước vào. Ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, tốc độ tự hỏi của Dương Thạc cũng nhanh hơn không ít. Ngẫm nghĩ những cái này, chẳng qua chỉ dùng khoảng thời gian trong nháy mắt mà thôi. Khoảng thời gian kế tiếp, Dương Thạc tiếp tục tự hỏi, tiếp tục hiểu được dung hợp áo nghĩa. Muốn hiểu được áo nghĩa, không phải cứ mạnh mẽ mẽ mà suy nghĩ liền có thể tìm ra được. Bình thường mà nói, hiểu được áo nghĩa, cần phải dùng một tiền lệ nào đó để tiến hành nghiệm chứng, từ đó suy luận ra quy luật của nó, từ đó đối với cái áo nghĩa này càng có thêm hiểu biết sâu sắc hơn. Ví dụ như muốn lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, muốn tự hỏi hỏa diễm làm như thế nào đốt cháy một vật thể, làm như thế nào đun nóng một cái vật thể, đi cẩn thận phân tích cái quá trình này, từ đó mới phát hiện ra quy luật, hoàn toàn thấu hiểu được hỏa diễm. Nếu như một người cho tới bây giờ còn không gặp qua ngọn lửa bốc cháy, đun nóng, hắn lại như thế nào đi lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa cơ chứ? Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, bình thường mà nói, một gã võ giả, trải qua suy ngẫm, lĩnh ngộ áo nghĩa sẽ càng dễ dàng hơn. Một gã võ giả, nếu như kiến thức qua trăm ngàn loại cách dùng của hỏa diễm, hắn muốn lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, tự nhiên là không khó khăn nữa. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, võ giả tu luyện, thích đi khắp nơi lịch lãm, bình thường mà nói sẽ không mãi ở một chỗ tiến hành tìm tu. Chỉ có đi lịch duyệt thật nhiều, mới có thể dễ dàng lĩnh ngộ được áo nghĩa. Nếu như là lịch duyệt không đủ, chính mình tìm tu, tự hỏi trăng năm ngàn năm, cũng đều sẽ không có bất cứ tác dụng gì cả. Độ tuổi Dương Thạc rất trẻ, bình thường mà nói, lịch duyệt tuyệt đối sẽ không đủ. Nhưng mà, những trải qua mấy năm gần đây của Dương Thạc, đã từng cùng với vô số cường giả đối chiến, kiến thức qua không ít những bí pháp, vũ kỹ, xem như là lịch duyệt đủ phong phú. Có rất nhiều cường giả võ thánh, sống suốt 1-200 tuổi, lại cơ hồ chưa từng chém giết qua bất cứ cường giả nào cả, thậm chí cũng chưa từng cùng cường giả nào đối chiến qua lần nào, lịch duyệt còn không bằng cả Dương Thạc. Nhất là, về mặt dung hợp áo nghĩa, ở trên phương diện này, lịch duyệt của Dương Thạc càng không ít. Đầu tiên, Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công, Cửu Âm Huyền Công, chính là không ngừng tiến hành dung hợp. Tiếp theo, Dương Thạc lại dung nhập huyết mạch của Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ, cũng đã từng kiến thức qua quá trình huyết phi cùng ngưng thúy dung hợp cùng với Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ. Còn nữa, sự dung hợp của Thần Long, sự dung hợp của Thần Long Liệt Khôn Đao, sự dung hợp của Tử Thử Yêu Thánh cùng với Kim Chúc, sự dung hợp của Chí Dương Thiết Thủ, còn có bí pháp dung hợp của 11 đầu giao long lúc trước nữa. Từng kiến thức qua rất nhiều những chuyện tình có quan hệ đến dung hợp như vậy, ít nhất lịch duyệt của Dương Thạc ở trên phương diện dung hợp như vậy là đủ rồi. Hiện tại hắn hoàn toàn có hy vọng đánh sâu vào nửa thành dung hợp áo nghĩa, thậm chí là một thành dung hợp áo nghĩa. Thời gian cứ một phút một giây chậm rãi trôi qua, một khắc sau, hai khắc sau, nửa canh giờ sau, một canh giờ sau, ba canh giờ sau, dần dần, thời gian đã trôi qua đến 3:06, không xong. Thiên yêu tinh huyết của ta chỉ còn lại có một phần duy nhất. Trải qua thêm 2 khắc nữa, ta sẽ từ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất tỉnh lại. Thoát ly khỏi trạng thái này, ta muốn tiếp tục lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa liền rất khó khăn. Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt, hiện tại, dung hợp áo nghĩa ta cũng chỉ mới lĩnh ngộ được 3 phần mà thôi, thậm chí ngay cả nửa thành cũng không được. Ban đầu, khi Dương Thạc lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa cũng chỉ có được 1 phần, cũng chính là 1% của toàn bộ dung hợp áo nghĩa đầy đủ. Hiện tại sau khi trải qua hơn 3 canh giờ tiến hành suy ngẫm, đem trình độ dung hợp áo nghĩa thấu hiểu lên được 3 phần, chính là tăng lên 2 phần, cách nửa thành, cũng chính là 5 phần, còn kém đến 2 phần. Mà thời gian cũng chỉ còn lại có 2 khắc nữa mà thôi. Rất rõ ràng, muốn trong khoảng thời gian 2 khắc mà gia tăng lên đến nửa thành là rất khó khăn. Dung hợp áo nghĩa đạt được 3 phần, căn bản là không có tác dụng gì a. Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt lại, mặc kệ thôi, nuốt vào 1 phần thiên yêu tinh huyết cuối cùng này, sau đó dốc hết khả năng suy ngẫm. Tận nhân lực tri thiên mệnh đi, khẽ hít sâu một hơi, Dương Thạc ổn định lại tâm tình, miệng há ra, nuốt vào 1 phần thiên yêu tinh huyết cuối cùng, ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, khối thiên yêu tinh huyết này hóa thành một cổ lực lượng khí huyết, bắt đầu đánh sâu vào khiếu huyệt ở trong đại não của Dương Thạc, ầm ầm. Đột nhiên, Dương Thạc chợt cảm giác được, bên trong đại não của chính mình chợt vang lên một thanh âm nổ ầm. Ngay sau đó, Dương Thạc giống như là đột nhiên được xuất khiếu vậy, cảm giác như là trở nên sáng sủa, lại có thêm một khiếu huyệt mới được giải khai rồi. Trong lòng Dương Thạc thoáng vui vẻ, lúc trước thiên yêu tinh huyết đã giúp cho Dương Thạc giải khai 2 cái khiếu huyệt, để cho ngộ tính của Dương Thạc gia tăng lên rất nhiều. Hiện tại không ngờ lại đã giải khai thêm được 1 cái khiếu huyệt. Dương Thạc phỏng chừng, ngộ tính của chính mình còn sẽ tiếp tục tăng lên, tuy rằng so ra vẫn còn kém hơn Dương Địch, nhưng mà ngộ tính tăng lên, ít nhất đối với việc thể ngộ của chính mình hiện tại, là có sự ưu đãi thật lớn. Tiếp tục thấu hiểu dung hợp áo nghĩa, suy nghĩ lại một chút, rốt cuộc nên làm thế nào dung hợp 2 cổ phân thân, Dương Thạc cũng không kịp vui sướng, vội vàng tiếp tục thể ngộ. Ân, mà chính là lúc này, Dương Thạc chợt cảm giác được ở trong đầu của chính mình, một cái tin tức đã hiện ra, Cửu Dương phân thân, độ phù hợp cùng với thần hồn, là hoàn toàn. Cửu Âm phân thân, độ phù hợp cùng với thần hồn, cũng là hoàn toàn, chính là 2 cổ phân thân của chính mình, độ phù hợp cùng với thần hồn cũng đều là ở mức cao nhất, là hoàn toàn, độ phù hợp đối với thần hồn, đúng vậy. Đột nhiên, hai mắt của Dương Thạc chợt sáng ngời lên, Cửu Dương phân thân cùng với Cửu Âm phân thân trực tiếp dung hợp, độ phù hợp chính là không có chút nào. Nhưng mà, cả 2 cổ phân thân này, độ phù hợp cùng với thần hồn của ta cũng đều là mức độ hoàn toàn, tuy rằng chúng nó cũng không thể trực tiếp dung hợp, nhưng mà lại có thể lợi dụng thần hồn của ta, để cho thần hồn của ta làm vật môi giới, tiến hành dung hợp, Dương Thạc nhanh chóng thầm nghĩ, môi giới, chính là môi giới, rất nhiều thứ vốn dĩ là không thể nào dung hợp được, nhưng mà, tìm ra một loại môi giới, liền có thể dung hợp được, giống như nước cùng với dầu vậy, không thể nào pha trộn cùng với nhau được, nhưng mà, nước cùng với dầu cũng đều có thể pha trộn được với rượu. Cũng chính là nói, lợi dụng rượu làm vật môi giới, hoàn toàn có thể đem hai loại vật chất nước và dầu hoàn toàn dung hợp lại với nhau, trở nên rõ ràng rồi. Dương Thạc hiện tại lập tức cảm giác được, chính mình đã tìm được chỗ mấu chốt của dung hợp áo nghĩa, oanh. Ngay sau đó, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, sự thấu hiểu của chính mình trên phương diện dung hợp áo nghĩa đã lập tức nhảy vọt lên trên một mảng lớn, từ 3 phần trực tiếp đề thăng lên 2 phần nữa, đã đạt đến trình độ nửa thành, hơn nữa, lại còn tiếp tục đề thăng lên, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần, 9 phần, 1 thành, chỉ nháy mắt trong lúc đó. Sự lĩnh ngộ của Dương Thạc trên phương diện dung hợp áo nghĩa đã đạt đến một thành, mà thời gian, chẳng qua cũng chỉ mới hao phí thời gian khoảng chừng 5 cái hô hấp mà thôi, tìm ra được bí quyết quan trọng rồi, sự gia tăng của dung hợp áo nghĩa này không ngờ lại dễ dàng như vậy, 5 lần hô hấp, đã tăng lên đến một thành, bây giờ vẫn còn ước chừng thời gian 2 khắc trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, không biết dung hợp áo nghĩa này rốt cuộc có thể gia tăng lên đến trình độ gì. Nói tóm lại, tăng lên càng nhiều, hiệu suất bí pháp dung hợp sẽ càng cao, thời gian mà hai đại phân thân dung hợp cũng sẽ lại càng ngắn hơn. Giờ phút này, nội tâm Dương Thạc mơ hồ như sôi trào lên. Chương 575, Thiên Kiếm rời đi. Thời gian chỉ trôi qua 5 lần hô hấp, đã đem dung hợp áo nghĩa từ trạng thái 2 phần gia tăng lên đến trạng thái 1 thành. Dựa theo tốc độ này mà tính lên, thời gian 1 khắc, chính là thời gian cả mấy trăm, thậm chí là cả ngàn lần hô hấp. Dương Thạc hoàn toàn có thể đem dung hợp áo nghĩa mãi gia tăng lên, trực tiếp đạt đến trạng thái viên mãn 100%, hoàn toàn nắm trong tay dung hợp áo nghĩa. Nếu thật sự là như vậy mà nói, chỉ sợ đến thời điểm đó, ý niệm trong đầu của Dương Thạc vừa động, cửu dương phân thân cùng với bản thể liền trực tiếp có thể dung hợp được. Chẳng qua, sự tình không phải là tính như vậy. Dương Thạc vừa rồi quả thật chính là nghĩ ra được một điểm mấu chốt của dung hợp áo nghĩa. Nhưng mà, chỉ mới một điểm này, vẫn còn không thể để cho Dương Thạc hoàn toàn lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa. Một cái áo nghĩa, thông thường cũng không chỉ có một điểm mấu chốt duy nhất, mà là có đến mấy điểm mấu chốt. Cái này thật giống như là một đạo nan đề, thường thường có rất nhiều chỗ khó khăn, cần phải nhất nhất cởi bỏ, mới có thể đem những đạo nan đề này hoàn toàn đưa ra đáp án, mà Dương Thạc hiện tại vẫn còn chưa thể hoàn toàn cởi bỏ được sự huyền diệu của dung hợp áo nghĩa. Nhưng mà, ít nhất Dương Thạc đã giải khai được một bước lớn trong đó. Cho nên một bước này, rốt cuộc có thể để cho Dương Thạc có được những thu hoạch như thế nào, cũng chẳng thể nào nói trước được. Tóm lại, Dương Thạc biết, chính mình đem dung hợp áo nghĩa lĩnh ngộ đến một trình độ nào đó, sẽ tạm thời đình chỉ lại, quả nhiên không chút sai lầm, lại trải qua thời gian mấy cái hô hấp nữa, Dương Thạc đã đem dung hợp áo nghĩa tăng lên đến trình độ 1 thành 3 phần, tức là 13%, kế tiếp sau đó, tốc độ lĩnh ngộ cũng chậm lại rất nhiều, 1 thành 4. 1 thành 5, 1 thành 6, 1 thành 9, tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm, cơ hồ cùng với tốc độ lĩnh ngộ ban đầu của Dương Thạc không sai biệt bao nhiêu, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, 2 thành, oanh, cơ hồ ngay tại thời điểm khi dung hợp áo nghĩa đạt đến 2 thành, Dương Thạc chợt cảm giác được, đầu mình chợt oanh lên một tiếng, ngay sau đó, ngộ tính của chính mình rất nhanh liền giảm xuống, từ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất lập tức thoát ly ra, cuối cùng, thành tựu của Dương Thạc trong phương diện dung hợp áo nghĩa đã dừng lại ở mức độ 2 thành. 2 thành, Dương Thạc mơ hồ có chút kích động, mặc dù cách cảnh giới 3 thành, mức độ tiểu thành, vẫn còn chênh lệch một mức khá lớn. Nhưng mà, dung hợp áo nghĩa đạt tới 2 thành, so với mức độ dung hợp áo nghĩa một phần lúc ban đầu của ta vẫn là mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ta còn có thể lĩnh ngộ ra được phương pháp lợi dụng thần hồn làm môi giới, dung hợp cửu dương phân thân cùng với cửu âm phân thân. Thông qua biện pháp này, phỏng chừng thời gian ta dung hợp hai đại phân thân sẽ giảm xuống một khoảng thật lớn, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, ổn định lại tâm tình, Dương Thạc thầm nghĩ, mỗi một loại áo nghĩa, lĩnh ngộ được 3 thành sẽ được tính là tiểu thành. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, thời điểm khi mà dung hợp áo nghĩa đạt đến cảnh giới tiểu thành, chính mình hẳn là có thể lợi dụng loại áo nghĩa này, sáng chế ra loại bí pháp vũ kỹ chuyên chúc đầu tiên của chính mình, dung hợp áo nghĩa. Chính là so với các loại áo nghĩa như là hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa này nọ cũng là một loại áo nghĩa cao cấp hơn hẳn. Nếu như là dung hợp áo nghĩa đạt đến cảnh giới 3 thành, sáng tạo ra một bí pháp vũ kỹ mới, tuyệt tuyệt đối so với loại bí pháp vũ kỹ khi lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa đạt tới ba thành sáng chế ra còn cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên là, Dương Thạc cũng biết, dung hợp áo nghĩa tiếp tục tăng lên, độ khó rất cao. Nếu như chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ 10 năm, 100 năm nữa cũng không nhất thiết có thể tăng thêm được một thành nữa. Đợi đến lúc tiến vào thiên thánh giới, thời điểm đó, lại nghĩ thêm biện pháp gia tăng lên dung hợp áo nghĩa đi. Dương Thạc thầm nghĩ, thiên thánh giới các loại thiên tài địa bảo, các loại kỳ ngộ có vô số, nương tựa vào các loại kỳ ngộ này, nói không chừng có thể tìm được loại thiên tài địa bảo có thể so sánh với thiên yêu tinh huyết, thậm chí còn tốt hơn một bậc nữa. Tới thời điểm đó, lợi dụng những thứ này, tăng lên dung hợp áo nghĩa, vẫn là tương đối dễ dàng hơn a. Hiện tại, hai thành áo nghĩa, như vậy là đủ rồi, bởi vì, Dương Thạc cảm giác được, cho dù là các cường giả hư không võ thánh như là thiên kiếm thần thú, huyền long này nọ, cũng chỉ là mới đụng đến cánh cửa của áo nghĩa mà thôi. Áo nghĩa của chúng nó cũng không có đạt được trình độ tới một thành, chỉ có mỗi nhân hoàng lần trước buông xuống nhân gian giới, cấp bậc áo nghĩa của hắn hẳn là tương đối cao hơn một chút, rất có thể đã đạt đến tiểu thành, thậm chí còn có thể viễn siêu thành tựu áo nghĩa tiểu thành nữa. Áo nghĩa cách ta vẫn còn một khoảng xa a. Trước mặc kệ những cái này, hiện tại toàn lực dung hợp hai cổ phân thân của chính mình đã. Tâm niệm Dương Thạc vừa động, hai cổ phân thân đồng thời xuất hiện, diễn hóa huyết nhục. Ngay sau đó, Dương Thạc để hai cổ phân thân cũng đều hóa thành lực lượng khí huyết tương đối thuần túy. Sau đó, để cho lực lượng khí huyết của hai cổ phân thân này bắt đầu hỗn hợp lại cùng một chỗ, lợi dụng thần hồn, thông thả dẫn đường cho hai cổ phân thân, tiến hành dung hợp. Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian trôi qua trong nháy mắt, một tháng trời đã trôi qua. O không o, Thục Sơn, Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh giờ phút này cũng đều đang huyền trù trên không trung của Thục Sơn. Ở trước mặt của bọn họ đang có một đầu dị thú khổng lồ đang huyền phù, đúng chính là Thiên Kiếm Thần Thú. Phía dưới, các đệ tử Thiên Kiếm Môn đều đang ngửa đầu nhìn chằm chằm hai người một thú ở giữa không trung, trên mặt đều mang theo vẻ sùng bái vô cùng. Thiên Kiếm tiền bối hắn, sắp sửa tiến vào Thiên Thánh Giới rồi à. Nếu như là Thiên Kiếm tiền bối bước vào Thiên Thánh Giới, như vậy hắn chính là người đầu tiên của Thiên Kiếm Môn ta bước vào Thiên Thánh Giới a. Môn chủ Nam Cung Thương của chúng ta cũng không hề thua kém a. Hiện tại niên kỷ của hắn cũng chỉ là hơn 30 tuổi mà thôi, không ngờ đã chạm đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh. Tương lai môn chủ cũng nhất định sẽ có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh a. Tiềm lực của ta, nếu như được phân nửa của môn chủ thì tốt rồi. Những đệ tử Thiên Kiếm Môn này nhỏ giọng nghị luận. Ngày hôm nay, ở bên ngoài Thiên Kiếm Môn, bọn họ chính là muốn đưa tiễn Thiên Kiếm Thần Thú rời đi. Thiên Kiếm Thần Thú không ngờ đang chuẩn bị tiến vào Thiên Thánh Giới. Chỉ mất thời gian có một tháng, Nam Cung Thương không ngờ đã củng cố được cảnh giới của chính mình. So với thời gian tính toán của Dương Thạc còn nhanh hơn đến 3 lần, Thương Nhi, ngươi có thể nhanh chóng ổn định cảnh giới như vậy, ta thật rất vui mừng. Như vậy xem ra, ngươi muốn bước vào cảnh giới hư không võ thánh, hẳn là chắc chắn 10 phần. Hơn nữa, ta phỏng chừng, tương lai ngươi tiến vào cảnh giới hư không võ thánh cũng không phải là một hư không võ thánh bình thường. Thực lực ít nhất có thể so sánh được với ta a. Chương 576, Tứ Đại Áo Nghĩa Dung Hợp. Thiên Kiếm Thần Thú nhìn về phía Nam Cung Thương, chính xác nói, tiền bối, Nam Cung Thương muốn nói thì lại dừng, tiền bối, ngài có thể ở lại thêm thời gian 2 tháng nữa hay không? Dương Thạc hắn hiện tại, cắn cắn răng, cuối cùng Nam Cung Thương cũng nói ra yêu cầu của chính mình, Dương Thạc sao? Thiên Kiếm Thần Thú thoáng mỉm cười một cái, ngươi có thể nhanh chóng ổn định cảnh giới như vậy, cũng là thiên ý, ta đi trước lên Thiên Thánh Giới, xem như đã là nhất định rồi, có tiếp tục lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Yên tâm đi Thương Nhi, ngươi có thể phá huy vượt xa người bình thường, thời gian một tháng đã có thể ổn định tâm tình, Dương Thạc, hắn chính là một người so với ngươi càng có thể sáng tạo ra kỳ tích hơn rất nhiều, hiện tại hắn nói không chừng cũng đã đạt được những thành tựu mà ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng ra được. Tóm lại, ngươi không cần phải lo lắng hắn, tốt lắm. Đã đến lúc ta nên rời đi rồi, trong miệng vừa nói xong, thân hình Thiên Kiếm Thần Thú chợt động, vù vù vù vù vù, từ chung quanh thân thể của hắn, năm khỏa hư không thạch rất nhanh bay ra, lập tức ngưng tụ lại thành một khỏa hư không chi tinh, ầm ầm, trên bầu trời, một cái thông đạo hư không đột nhiên hiện ra, ta đi đây, thân hình Thiên Kiếm Thần Thú chợt động, nhanh chóng bước vào trong thông đạo hư không này, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Hy vọng Dương Thạc hắn thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích a. Nam Cung Thương nhìn lên thiên không, thì thào tự nói, o không o, cũng đồng thời trong lúc này, tại Thiên Âm Môn, ầm ầm ầm, từ trong chân trời phương xa, một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ đột ngột truyền thẳng lại, hửng. Không tốt, trên tiểu đảo nơi đặt tổng bộ của Thiên Âm Môn, một thanh niên nam tử chợt mở hai mắt ra, đây chính là khí thế khi thông đạo hư không bị đã thông mà sản sinh ra. Chẳng lẽ nói, Thiên Kiếm tiền bối hắn, không ngờ đã đi vào Thiên Thánh giới rồi sao? Mới chỉ có thời gian một tháng mà thôi, Nam Cung Thương không ngờ đã củng cố được cảnh giới hư không võ thánh rồi sao? Ta hiện tại đã đem Cửu Dương phân thân cùng với bản thể dung hợp tới 9/8, chỉ còn kém lại 2 phần nữa là có thể hoàn toàn dung hợp. Không thể tưởng tượng ra, một bước dung hợp cuối cùng lại là xuất hiện biến cố, trong lòng Dương Thạc cười khổ. Từ sau khi dung hợp áo nghĩa đạt tới 2 thành, Dương Thạc dung hợp 2 cổ phân thân với tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi trong thời gian 1 tháng, không ngờ liền có thể dung hợp được 9/8, nhưng mà, cho dù là độ dung hợp đạt đến cấp bậc 9/8, vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp hoàn toàn. Không ngờ tại ngay khoảnh khắc cuối cùng này, Thiên Kiếm thần thú đã đi vào Thiên Thánh giới, phiền toái rồi, hiện tại gân cốt cơ thể của bản thể ta, không ngờ đã dung hợp xong, nhưng mà vẫn còn lại một chút nội tạng vẫn chưa dung hợp được. Mặc kệ đi. Dù sao Huyền Long vẫn còn chưa có đến đây, toàn lực dung hợp thôi, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, hai mắt nhắm lại, tiếp tục dung hợp, hửng, nhưng mà, chỉ trong khoảnh khắc ngay sau đó, mí mắt Dương Thạc mạnh mẽ nhảy dựng lên, đến rồi, ông, chỉ trong nháy mắt ngay sau đó, thập phương cà sa trên người của Dương Thạc đột nhiên rung động mãnh liệt, báo động liên hồi, lại là tử vị. Tên Huyền Long kia đã tới rồi, Dương Thạc hiện tại, thực lực càng tiến lên thêm một bước, trong cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh căn bản hoàn toàn vô địch. Có thể khiến Dương Thạc cảm giác được tử vị, cũng chỉ có một người, hư không võ thánh Huyền Long, hắc hắc hắc hắc, tiếng gầm cuồn cuộn xuyên thấu hư không, lập tức đánh tới trước mặt của Dương Thạc, thật giống như là một đầu cự thú khổng lồ đang há cái miệng rộng, hướng về phía Dương Thạc táp lấy một cái vậy, Thiên Kiếm lão nhi kia rốt cuộc cũng đã rời đi rồi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc vẫn không thể trước khi Thiên Kiếm lão nhi rời đi, đạt đến cảnh giới hư không võ thánh. Chỉ cần chưa thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, nhìn ngươi như thế nào có thể chống cự được ta. Ta là hư không võ thánh, ngươi ở trong mắt của ta cũng chỉ là con kiến hôi. Ta muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Thanh âm lãnh liệt giống hệt như cương đao thẳng tắp đâm thẳng tới trước mặt của Dương Thạc. Tiểu tử, hiện tại, ngươi chính là một đại tâm chướng của ta. Chỉ khi nào giết chết ngươi, xả ra một ngụm ác khí, ta mới có thể ổn định tâm tư, không còn bất cứ tiếc nuối gì mà đi vào Thiên Thánh giới. Cho nên, ngươi chết đi, ầm ầm ầm. Một câu này vừa dứt, khí thế uy áp cuồn cuộn xé mở hư không, trực tiếp phóng tới trước mặt của Dương Thạc, ngươi muốn ta chết, ta liền phải chết sao? Lúc trước ngươi giết không được ta, ngày hôm nay, ngươi vẫn không thể giết được ta, Dương Thạc lẳng lặng đã tọa, cơ hồ cũng không có bất cứ động tác nào cả, tỏa định sinh môn. Ngay sau đó, Dương Thạc lập tức đem tâm thần chìm vào trong không gian của thập phương cà sa, vù, thập phương cà sa đột nhiên phát ra một tiếng vù nhẹ, liền xé rách hư không. Phốc một tiếng, mang theo Dương Thạc thẳng tắp rời đi, tốc độ đó so với hư không võ thánh bình thường xé mở hư không lao đi còn nhanh hơn đến mấy phần, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, tại địa điểm Dương Thạc đứng ban đầu, trên không trung của tiểu đảo Thiên Âm Môn, một đầu Huyền Long khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Thân thể khổng lồ kia trực tiếp đem toàn bộ tiểu đảo Thiên Âm Môn đánh cho thành đất bằng, tất cả các toàn kiến trúc bên trên tiểu đảo mạnh mẽ hóa thành bột mịn. Thậm chí toàn bộ tòa tiểu đảo này cũng bị đánh cho vỡ tung ra thành ngàn mảnh, chạy trốn. Ngươi trốn không thoát đâu, sau khi đập nát tiểu đảo Thiên Âm Môn, Huyền Long ngẩng cái đầu khổng lồ của mình lên, hai mắt vừa động, tập trung nhìn về phía Dương Thạc bên trong hư không, soạt soạt, xé rách hư không, Huyền Long cấp tốc đuổi theo Dương Thạc, ầm ầm ầm, Huyền Long ở bên trong hư không không ngừng tiến lên, khí thế kinh người, tuy rằng hiện tại Dương Thạc sử dụng công hiệu tỏa định sinh môn của thập phương cà sa, tốc độ phi hành so với Huyền Long vẫn còn nhanh hơn một chút, nhưng mà ở bên trong phiến hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không này, tuy rằng Huyền Long cũng không thể vượt qua được, nhưng mà khí thế của hắn lại có thể hung hăng áp bách thẳng tới. Dưới khí thế áp bách của Huyền Long, Dương Thạc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết cũng thoáng có chút kích động, thật mạnh a, cái này mới chính là thực lực chân chính của Huyền Long hay sao? Sắc mặt Dương Thạc đã ngưng trọng đến cực hạn, Trước đó tuy rằng Dương Thạc cùng với Huyền Long đã từng giao thủ qua một lần, 3-4 lần thoát ly khỏi sự chém giết của Huyền Long, nhưng mà không thể nghi ngờ, Huyền Long tại thời điểm đó căn bản là vẫn chưa hề sử xuất ra toàn lực, chỉ là đến cuối cùng, Dương Thạc liên tiếp đào thoát, Huyền Long mới bắt đầu nghiêm túc thật sự. Chỉ tiếc là sau khi Huyền Long bắt đầu nghiêm túc thật sự, cái mà hắn đối mặt đã không phải là Dương Thạc, mà là Thiên Kiếm Thần Thú, đối thủ đồng dạng cũng là hư không võ thánh, thực lực so với hắn còn mạnh hơn một chút. Đối diện với Thiên Kiếm Thần Thú, cho dù Huyền Long có bùng nổ toàn bộ thực lực, cũng căn bản không đạt được bao nhiêu ưu đãi cả. Tới thời điểm đó, tuy rằng Dương Thạc từng kiến thức qua một lần thực lực chân chính của Huyền Long, nhưng mà dù sao phía trước vẫn còn có một Thiên Kiếm Thần Thú ngăn cản. Hơn nữa, thời điểm đó Dương Thạc cũng là đang ở bên trong trận pháp phòng hộ của Thiên Kiếm Môn, cũng không có trực quan cảm nhận được rốt cuộc Huyền Long đã cường đại đến mức nào. Hiện tại, Huyền Long chạy đến giết chết Dương Thạc, trong nháy mắt hắn đã trực tiếp bộc phát ra lực lượng cực mạnh của chính mình. Lần này Dương Thạc cảm thụ càng thêm rõ ràng hơn nhiều. Cho dù là Dương Thạc hiện tại, cửu âm phân thân và cửu dương phân thân dung hợp với nhau, thực lực càng tiến lên thêm một bước, nhưng mà phía sau gặp phải Huyền Long đang truy kích, vẫn là cảm giác được một loại áp lực cường đại thập tử vô sinh. Hắn hung hăng cắn răng một cái, Huyền Long, lần trước ngươi cũng chưa thể giết chết được ta, đã lỡ mất cơ hội giết chết ta rồi. Lần này đây, ngươi cho là kết quả còn có thể thay đổi được nữa sao? Giờ phút này Dương Thạc cũng chỉ có thể toàn lực buông đào, đồng thời, trong lòng hắn cũng là trầm mặc quyết tâm, dốc hết sức tiếp tục thử tiến hành dung hợp hai cổ phân thân của chính mình, có chém giết được ngươi hay không, thử qua liền biết được. Ầm ầm, quát lớn một tiếng, Huyền Long bên trong hư không mạnh mẽ chém ra một quyền, tốc độ kinh khí một quyền đánh ra này, không ngờ còn vượt xa tốc độ phi hành của Dương Thạc rất nhiều, chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp phóng tới sau lưng của Dương Thạc. Không xong, sắc mặt của Dương Thạc nhất thời đại biến, rầm, ngay sau đó, Dương Thạc liền cảm giác được sau lưng chính mình đau đớn một trận, phản phất như ngay cả xương sống cũng đều bị đánh nát vậy, hiển nhiên là bị Huyền Long đánh trúng một quyền. Dưới một quyền khủng bố này, thân hình của Dương Thạc bắn thẳng về phía trước. Lực đạo mạnh mẽ thậm chí đem hư không xung quanh cũng đều xé nát ra vậy, soạt soạt, hư không rách nát, thân thể Dương Thạc từ bên trong hư không trực tiếp rơi thẳng vào trong không gian thật sự. Ầm ầm ầm ầm, thập phương cà sa phát ra một trận thanh âm vù vù, ngay sau đó liền trở nên ảm đạm lại, hỏng rồi. Cặp mày Dương Thạc nhăn tiếp lại, vừa mới bắt đầu, Dương Thạc còn có thể lợi dụng thập phương cà sa hết sức tỏa định sinh môn, ở bên trong hư không cấp tốc tiến lên. Mặc dù không trông cậy vào nó có thể hoàn toàn bỏ xa Huyền Long, nhưng mà ít nhất cũng có thể tranh thủ được một đoạn thời gian, để cho chính mình hoàn toàn dung hợp. Chỉ tiếc, lại không thể tưởng tượng được, ở bên trong hư không, Huyền Long mặc dù không đuổi theo kịp chính mình, lại có thể đánh ra một quyền, một phen đánh mình văng ra khỏi hư không, quay trở lại trong không gian thật sự. Mà sau khi quay trở lại không gian thật sự, thập phương cà sa cũng đã đạt đến cực hạn. Nó có thể một lần trợ giúp Dương Thạc cấp tốc phi hành, lại không có cách nào giúp Dương Thạc lần thứ hai. Thập phương cà sa không được, chỉ dựa vào tốc độ ta xé mở hư không phi hành bình thường, Huyền Long nghĩ muốn đuổi kịp ta, căn bản không có khả năng. Giờ phút này Dương Thạc thật sự bất đắc dĩ vô cùng. Đi, tóm lại, không thể ngồi không chờ chết. Soạt một tiếng lớn, hư không mở ra, Dương Thạc rất nhanh rời đi. Ngay sau đó, khoảng cách mấy vạn năm, hư không rách nát ra, thân hình Dương Thạc đột nhiên xuất hiện, còn muốn chạy nữa sao? Không đợi Dương Thạc một lần nữa xé rách hư không rời đi, Huyền Long sớm đã đuổi kịp theo phía sau, ngừng lại đi, cũng không có lập tức ra tay công kích Dương Thạc. Huyền Long đầu tiên là vung tay lên, một cổ lực lượng tuyệt cường mạnh mẽ bao phủ xuống Dương Thạc. Dương Thạc lập tức phát giác ra, hư không xung quanh chính mình không ngừng lại ngưng động lại, chính mình lợi dụng thập phương cà sa, căn bản không thể nào đem phiến hư không này xé rách ra được, muốn trốn, cũng trốn không thoát, đã lâm vào trong lĩnh vực không gian của Huyền Long rồi sao? Xem ra, chỉ có thể chiến đấu thôi. Dương Thạc hung hăng cắn răng một cái, phốc phốc, tâm niệm vừa động, các loại pháp khí như là thần long liệt khôn đao, 3000 đạo hoàng kiếm, mang thần trảo rất nhanh xuất hiện, đánh thẳng về phía thân thể của Huyền Long. Một vài thứ pháp khí công kích như thần long liệt khôn đao, 3000 đạo hoàng kiếm ban đầu chính là thần binh ngũ cấp, về sau Dương Thạc tìm được đám bảo vật của Lôi Âm chân nhân kia, dung nhập vào bên trong những cái pháp khí công kích này, để cho các loại pháp khí công kích như là thần long liệt khôn đao kia càng tiến lên thêm một bước, cường độ gần như có thể so sánh với thần binh lục cấp. Cho dù Huyền Long có là cường giả cấp bậc hư không võ thánh, dưới sự công kích toàn lực của những pháp khí này, vẫn như trước có thể để cho Huyền Long tổn thất một chút lực lượng khí huyết, hừng. Chỉ bằng vào mấy món pháp khí nát vụn này cũng muốn công kích ta hay sao? Mắt thấy Dương Thạc không ngờ lại chủ động công kích, Huyền Long hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, lực lượng lĩnh vực không gian trực tiếp xuất hiện, Dương Thạc thúc giục một ít pháp khí này, không đợi phóng tới trước mặt của Huyền Long, không ngờ đã trực tiếp đình chỉ lại, không thể tiến thêm được chút nào nữa, muốn thương tổn ta, cuồng dại vọng tưởng. Ân. Không xong, Huyền Long này vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhìn thấy một chút quang mang lóe lên, cấp tốc hướng về phía hắn bắn nhanh tới, ngưng, hắn muốn đem đạo quang mang này ngưng lại, có điều đã không kịp nữa, soạt, máu tươi tung bay, trên ngực Huyền Long lập tức xuất hiện một cái lỗ máu khổng lồ, đây là cường độ gần như thần binh thất cấp. Thân thể của ngươi không ngờ lại có thể đạt đến cấp bậc này, ngay sau đó sắc mặt của Huyền Long đột nhiên đại biến. Vừa rồi đạo quang mang kia không phải là cái gì khác, mà chính là bản thể của Dương Thạc, vốn dĩ cửu dương phân thân chính là cường độ cấp bậc thần binh lục cấp, sau khi dung hợp với bản thể, chẳng những cường độ cũng không có giảm xuống, mà ngược lại càng tăng cường thêm một chút, gần đạt đến cấp bậc thần binh thất cấp, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta rồi đó, cường độ mạnh mẽ thì như thế nào? Đối diện với tốc độ cùng với lực lượng tuyệt đối, cho dù ngươi có cường độ thân thể cấp độ thần binh bát cấp, thần binh cửu cấp thì cũng phải chết, quát lớn một tiếng, một trảo Huyền Long chợt động, ầm, một trảo của hắn hung hăng nện thẳng lên trên thân thể của Dương Thạc, rắc rắc rắc, cổ thân thể cường đại kia của Dương Thạc thật giống như là một con búp bê bằng gồm sứ bị người ta dùng một quyền đập bể vậy, bên trên thân thể lập tức xuất hiện lớp nứt nẻ dày đặc, chết đi, ngay sau đó, cái đuôi của Huyền Long vung lên, oanh kích thẳng lên trên thân thể của Dương Thạc, lần này đây, thân thể của Dương Thạc không có chút trì hoãn nào, trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh vụn, vỡ nát vô số mảnh. Vô số mảnh vỡ kia trong nháy mắt này liền hóa thành từng đoàn bột mịn, chạy trốn, căn bản là trốn không thoát, mạnh mẽ cứng rắn, cũng căn bản chống đỡ không được, trốn không thoát, cũng không chống đỡ được hay sao, cũng may, khối thân thể này của ta đã dung hợp được 9 thành 8, một vài đặc tính của cả cửu dương phân thân cùng với cửu âm phân thân cũng đều có được. Cổ thân thể này của ta, chính là thân thể bất tử bất diệt. Muốn đem nó hoàn toàn đánh chết, căn bản là không đơn giản như vậy, tâm niệm vừa động, khối thân thể của Dương Thạc kia lại một lần nữa ngưng tụ trở lại, chương 577, biến thân đệ tam trọng. Ân, còn có thể ngưng tụ trở lại hay sao? Một khi đã như vậy, vậy thì lại chết đi cho ta, vừa mới ngưng tụ lại, không đợi Dương Thạc có thêm động tác gì, công kích của Huyền Long lại một lần nữa phóng đến, ầm ầm, cổ thân thể kia của Dương Thạc lại một lần nữa nổ tung. Khốn kiếp, cặp mày Dương Thạc nhíu chặt, rắc rắc, ngay sau đó, thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ trở lại. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được, sau hai lần liên tục vỡ vụn, cho dù thân thể có thể ngưng tụ trở lại, nhưng mà năng lượng bên trong thân thể cũng đại tổn không ít, phỏng chừng, cho dù thừa nhận thêm năm sau lần công kích của Huyền Long nữa, như vậy tất cả lực lượng của thân thể sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Đến thời điểm đó, nghĩ muốn không chết cũng sẽ phải chết, chẳng qua, hững. Thân hình của ta, mỗi một lần vỡ nát, ngưng tụ trở lại, nội tạng của ta, giống như trình độ dung hợp lại tăng lên cao thêm một chút nữa, chiếu theo như vậy đi xuống mà nói, chỉ cần tiếp tục băng vỡ thêm vài lần nữa, ngưng tụ thêm vài lần nữa, trình độ dung hợp của hai khối phân thân của ta, có thể đạt đến 100%, cũng chính là, hoàn toàn dung hợp, thân thể vỡ vụn, lại ngưng tụ trở lại, không ngờ lại có lợi đối với sự dung hợp của hai cổ phân thân của chính mình. Cái này cũng xem như là một phát hiện mới. Dương Thạc trước kia chưa từng bao giờ thí nghiệm qua biện pháp này. Bởi vì, ban đầu, thời điểm khi vừa mới dung hợp, thân thể của Dương Thạc vẫn còn chưa cụ bị đặc tính bất tử bất diệt của cửu dương phân thân, cũng không có cách nào khác thí nghiệm. Chính là hiện tại, trình độ dung hợp đã đạt đến 9 thành 8, mới cụ bị được đặc tính bất tử bất diệt. Sau khi vỡ vụn còn có thể dung hợp trở lại, chết đi, ầm, một kích của Huyền Long đem Dương Thạc trực tiếp đánh bay ra hơn mấy trăm trượng. Ầm ầm một tiếng, thân hình Dương Thạc lại một lần nữa vỡ nát, ngay khi vừa mới ngưng tụ trở lại, Huyền Long lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa đem Dương Thạc đánh bay đi cả ngàn trượng, đem Dương Thạc đánh cho vỡ vụn, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, Dương Thạc cảm giác được, lực lượng ẩn chứa bên trong thân hình của chính mình, càng ngày càng nhỏ lại, như vậy tiếp tục đi xuống. Không đợi đến khi hai cổ thân thể hoàn toàn dung hợp, lực lượng sớm đã bị tiêu hao hết, ầm, tiếp theo sau đó, một kích của Huyền Long đem Dương Thạch đánh bay. Dương Thạch chợt cảm giác được, thân thể của chính mình đã lâm vào trong một mảnh địa vực vô cùng rét lạnh, Chỗ này chính là nơi cực bắc, hàng băng loạn lưu. Không thể tưởng tượng được, ta cùng với Huyền Long một đuổi một chạy, xuyên qua hư không tiến lên, cuối cùng không ngờ đã chạy từ nơi cực đông chạy thẳng đến nơi cực bắc, chui vào trong hàng băng loạn lưu. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong hàng băng loạn lưu này ẩn chứa khí tức băng hàn cùng với một chút khí tức phong thuộc tính. Dù sao đi nữa, loạn lưu, bên trong hàng băng loạn lưu, cũng là có một chút nguyên tố phong thuộc tính. Phốc, vừa mới ngưng tụ được thân hình, Huyền Long lại một lần nữa xuất hiện, thân hình của Dương Thạc lại một lần nữa vỡ vụn, Không sai biệt lắm, sắp sửa hoàn toàn dung hợp xong rồi, mà chính là trong nháy mắt này, rắc một tiếng, thân thể của Dương Thạc lại một lần nữa ngưng tụ trở lại. Chính là trong nháy mắt này, trong lòng Dương Thạc chợt sinh ra một chút thấu hiểu. Cửu Dương phân thân và Cửu Âm phân thân của chính mình, tại thời khắc này hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hoàn toàn trở thành nhất thể, mà chỉ trong khoảnh khắc ngay sau đó, bên trong thân thể của Dương Thạc, bốn loại khí lưu không ngừng tán loạn, khí lưu hỏa diễm, khí lưu lôi đình, khí lưu hàn băng, khí lưu cuồng phong, trong đầu Dương Thạc lóe lên quang mang, cái này, bốn cái nguyên tố áo nghĩa, không ngờ, cũng đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Trong khoảnh khắc này, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, trong đầu của chính mình không ngờ bốn đại nguyên tố áo nghĩa mà chính mình đã lĩnh ngộ được, thế nhưng trong thời khắc này đã bắt đầu dung hợp lại. Bốn đại nguyên tố áo nghĩa, Dương Thạc cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, chỉ mới lĩnh ngộ được một phần, nhưng mà chỉ một phần áo nghĩa này, không ngờ, lại hoàn toàn dung hợp, trở thành một phần. Lôi hỏa thủy phong áo nghĩa, phốc, ngay sau đó, Dương Thạc cảm giác được, bên trong hàng băng loạn lưu xung quanh mình, khí tức hàng băng, khí tức cuồng phong mạnh mẽ chui thẳng vào trong cơ thể của chính mình, hơn nữa hai loại thần hoa nguyên lực lôi đình, hỏa diễm vốn có bên trong cơ thể của Dương Thạc, tại thời khắc này, ở trong thân thể của hắn, bốn loại khí tức nguyên tố không ngừng hô ứng lẫn nhau, oanh, ngay sau đó, một cổ lực lượng tuyệt cường từ bên trong cơ thể Dương Thạc mạnh mẽ bộc phát ra. Khí tức của Dương Thạc từ trong trạng thái suy nhược, không ngờ cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt đã khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ không một chút sức mẻ. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, cuồng phong, bốn loại năng lượng thuộc tính, không ngừng quanh quẩn ở trên người của Dương Thạc, bốn loại nguyên tố áo nghĩa cũng không ngừng dung hợp hô ứng lẫn nhau, tự hồ như là muốn hoàn toàn hòa hợp thành một thể, hình thành nên một loại áo nghĩa cường đại hoàn toàn mới. Khí thế toàn thân trên người của Dương Thạc cũng tại thời khắc này không ngừng tăng cao lên. Khí thế từ cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong đang không ngừng dần dần tăng lên, hướng về phía khí thế của cường giả cấp bậc hư không võ thánh mà tiếp cận tới. Cái này chính là uy thế cường đại do cửu dương phân thân cùng với cửu âm phân thân dung hợp, âm dương giao hòa sản sinh ra hay sao? Dương Thạc huyền phù ở bên trên hư không, trong lòng vô cùng kinh ngạc, âm dương giao hòa, khí thế không ngừng gia tăng lên, không ngờ lại hướng về phía cảnh giới hư không võ thánh mà tiếp cận. Phải biết rằng, Dương Thạc hiện tại chỉ là cảnh giới hư không võ thánh mà thôi, cửu dương huyền công đệ lục trọng vốn dĩ không có bắt đầu tu luyện, hơn nữa cùng với đám người Dương Địch, Nam Cung Thương bất đồng, Dương Thạc vốn dĩ không có đụng đến cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh. Cảnh giới hư không võ thánh, Dương Thạc căn bản là ngay cả cảm nhận cũng đều không có, không ngờ tại thời khắc vẫn còn xa mới có thể chạm đến cảnh giới hư không võ thánh, khí thế của Dương Thạc lại hướng về phía cấp bậc của hư không võ thánh không ngừng gia tăng lên, Bên trong thiên không, tiếng sấm không ngừng vang vọng, âm dương phân thân này dung hợp lại với nhau, thế nhưng lại giống như là võ giả đột phá vậy, dẫn phát lên uy thế của thiên địa. Cái gì? Đây là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này đã đột phá tới cảnh giới hư không võ thánh rồi sao? Thời khắc này, nhìn thấy khí thế của Dương Thạc đột nhiên không ngừng biến hóa, sắc mặt Huyền Long lập tức đại biến. Hắn vốn muốn tiếp tục xông lên tiến hành công kích Dương Thạc, nhưng mà hiện tại cũng mạnh mẽ ngừng lại thân thể của chính mình. Dương Thạc trước đó chính là thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong, muốn nói thời khắc này hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới hư không võ thánh cũng là hoàn toàn bình thường, mà trong khoảnh khắc khi đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, thiên địa sẽ giáng xuống lôi kiếp, đối với võ giả tiến hành khảo nghiệm. Nếu như tại thời điểm này, Dương Thạc mà tiến hành công kích Dương Thạc, như vậy lôi kiếp thiên địa kia chỉ sợ phải trực tiếp lây dính luôn Huyền Long, thậm chí sẽ càng có thể đánh xuống thêm lôi kiếp cường đại hơn, đối phó luôn cả Huyền Long nữa. Cái này chủ yếu là để phòng ngừa những võ giả có thực lực không mạnh mẽ, không quá tin tưởng chính mình có khả năng chống được lôi kiếp, mời cường giả hư không võ thánh khác hỗ trợ độ kiếp, lôi kiếp, căn bản là phải do chính mình vượt qua. Một khi đang độ lôi kiếp, ai xuất hiện bên trong phạm vi của lôi kiếp, cũng sẽ phải thừa nhận lôi kiếp cường đại hơn. Nếu như thật sự Dương Thạc đột phá, ngay cả Huyền Long có thực lực cường đại đến đâu, trong nháy mắt này, cũng không dám đến gần sát bên người của Dương Thạc, sợ chọc phải kiếp nạn lôi đình kia. Ân, không dám tiếp cận à? Giờ phút này Dương Thạc vừa mới dung hợp được hai cổ phân thân, tuy rằng năng lượng hàng băng, năng lượng cuồng phong bên trong hàng băng loạn lưu đã nhanh chóng đem lực lượng tổn thất của Dương Thạc khôi phục trở lại, nhưng mà Dương Thạc hiện tại so sánh với lúc trước, thực lực vẫn còn chưa có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như là Huyền Long tiếp tục công sát chính mình vẫn là muốn gặp phải nguy hiểm. Không ngờ hiện tại Huyền Long lại không dám tiếp cận đến mình, như thế gần nhất thật ra đã cấp cho Dương Thạc một khoảng thời gian tranh thủ nhất định. Bốn loại nguyên tố áo nghĩa vẫn còn đang tiến hành dung hợp. Muốn hoàn toàn dung hợp, hơn nữa quán thông sự dung hợp, hoàn toàn hóa thành thứ của mình, còn cần khoảng thời gian nhất định. Bốn loại nguyên tố áo nghĩa, không ngờ đã dung hợp, nhưng mà, áo nghĩa dung hợp đơn thuần, để cho áo nghĩa cường đại lên gấp mấy chục lần, cũng không có chỗ dùng được. Sự cường đại của áo nghĩa, chung quy vẫn là cần dùng bí pháp võ kỹ để mà thể hiện ra. Nếu như là một người đem cái áo nghĩa kia thể ngộ ra đến trình độ 10 thành 10, nhưng mà không có sáng chế ra những bí pháp vũ kỹ tương ứng, căn bản là cũng sẽ bị một cường giả võ đạo có được 3 thành áo nghĩa, sáng chế ra bí pháp vũ kỹ mạnh mẽ áp chế. Áo nghĩa dung hợp thì rất đơn giản, nhưng tự nghĩ ra bí pháp thì có chút khó khăn. Dương Thạc hiện tại chính là cần thời gian. Đợi đến khi bốn loại nguyên tố áo nghĩa hoàn toàn dung hợp và củng cố xong, chính mình mau chóng sáng chế ra bí pháp vũ kỹ, mới có thể chân chính cùng với Huyền Long chống đỡ được. Nhanh lên, dung hợp. Trong lòng Dương Thạc thoáng có chút sốt ruột, hửng, cơ hồ là đồng thời trong lúc này, Huyền Long chợt hừ khẽ một tiếng, không đúng. Tiểu tử này không phải là đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh. Mặc dù có tạo thành khí thế thiên địa, nhưng mà cũng không có xuất hiện lôi kiếp. Tiểu tử này là đang đột phá phương diện khác, Huyền Long rốt cuộc vẫn là cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Tuy rằng mới vừa bắt đầu thì bị dọa cho kinh hãi, nhưng mà chỉ trong giây lát, hắn liền lập tức hiểu được. Hiện tại Dương Thạc căn bản là không phải đột phá đến cấp bậc hư không võ thánh, chỉ là đột phá bình thường mà thôi. Một gã võ giả đột phá, chưa chắc đã là đột phá cấp bậc võ đạo, cũng có thể là đột phá trên phương diện khác, ví dụ như là nuốt được một vài kỳ trân dị quả, cường độ thân thể đề thăng đột phá, hoặc là hoàn toàn lĩnh ngộ được một loại bí pháp vũ kỹ vô cùng huyền diệu nào đó. Từ đó đạt đến được sự đột phá thực lực cực lớn. Những cái đột phá này, rất có thể dẫn phát nên uy thế thiên địa. Đương nhiên, có thể dẫn phát được uy thế thiên địa, chính là thuyết minh, sau khi đột phá, thực lực của võ giả tất nhiên sẽ đột tiến cực nhanh, còn chưa có đột phá đến hư không võ thánh, cho dù thực lực của ngươi có tiến mạnh đến mức nào, thì có tác dụng gì cơ chứ? Cho dù có tiến mạnh đến đâu, bất quá cũng chỉ là xưng bá ở cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Đối mặt với cường giả hư không võ thánh, ngươi vẫn như trước chính là một con kiếm nho nhỏ hèn mọn mà thôi. Ta muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thoát khỏi may mắn, hừ lạnh một tiếng, thân hình Huyền Long lóe lên, vù vù, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã từ khoảng cách hơn 1000 trượng đã xuất hiện ngay trước mặt của Dương Thạc, soạt soạt, Long trảo đột nhiên đánh ra, hướng về phía cổ của Dương Thạc hung hăng đánh thẳng tới, không tốt, Huyền Long phóng nhanh tới, công kích mãnh liệt, Dương Thạc sớm đã nhận thấy được. Sắc mặt thoáng biến đổi, Dương Thạc bất chấp việc mình chỉ vừa mới dung hợp được bốn loại nguyên tố áo nghĩa, thân hình chợt động, né tránh phần yếu hại nơi cổ, cánh tay chắn ngang trước ngực mình. Hắn dùng cánh tay cùng với trước ngực mình ngăn cản công kích lợi trảo của Huyền Long, ầm ầm, một thanh âm bạo vang, Dương Thạc bị trực tiếp đánh bay ra ngoài 600-700 trượng, hửng, Dương Thạc bị Huyền Long một trảo đánh bay, ngay sau đó Dương Thạc cùng với Huyền Long cũng đồng thời kinh ngạc một tiếng. Cường độ thân thể của ta lại một lần nữa gia tăng lên. Hiện tại, ước chừng đã đạt đến cấp bậc thần binh thất cấp rồi, bị một trảo của Huyền Long đánh trúng, tình huống thân hình trực tiếp vỡ vụn trong dự đoán căn bản là không hề xuất hiện ra. Dương Thạc chính là cảm giác được một cổ cự lực từ trong hai cánh tay truyền đến, trong thanh âm rắc rắc vang lên, xương cốt song chưởng nhất thời vỡ vụn, gần như hóa thành bột mịn. Mà phần xương ngực của chính mình cũng liền rắc rắc vỡ tung, nội tạng bị áp bách, huyết khí dâng trào, cảm giác đau nhức từ trên cánh tay và lồng ngực truyền đến. Nhưng mà sắc mặt của Dương Thạc lại vô cùng vui vẻ, lúc trước bị một kích của Huyền Long, thân hình của Dương Thạc ngay lập tức hoàn toàn bị tan rã, Mà hiện tại, sau khi cửu dương phân thân và cửu âm phân thân hoàn toàn dung hợp, cường độ thân thể không ngờ lại một lần nữa tăng cường, đã đạt đến cấp bậc thần binh thất cấp. Cho dù là một kích toàn lực của Huyền Long, cũng không thể nào đem Dương Thạc hoàn toàn đánh nát được, không nổ tung, cặp mày Huyền Long vừa nhíu, phốc, ngay sau đó, thân hình Huyền Long vừa động, lại một lần nữa phóng tới trước mặt Dương Thạc, chết đi, cái đuôi khổng lồ hung hăng đập thẳng xuống, ầm ầm, đồng dạng là nện thẳng lên trên ngực của Dương Thạc, lực lượng mang theo trên cái đuôi của Dương Thạc căn bản là vượt qua lợi trảo gấp trăm lần. Thân hình của Dương Thạc rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp vỡ nát ra, ha ha, dưới lực lượng tuyệt đối, thân thể có cường thịnh đến đâu cũng đều vô dụng a. Huyền Long ha ha cười to, thủ đoạn công kích chủ yếu của Huyền Long chính là lợi trảo và cái đuôi, công kích của lợi trảo, đặc điểm chính là tương đối sắc bén, mà công kích của cái đuôi thì chính là lực lượng mạnh mẽ. Lợi trảo công kích giống như đao kiếm, mà cái đuôi thì lại giống như đại bổng, đại chù y vậy, cường độ thân thể của Dương Thạc vốn dĩ rất cao, so với lợi trảo của Huyền Long còn cứng rắn hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống như thế này, lực lượng công kích của cái đuôi không thể nghi ngờ gì so với công kích của lợi trảo còn hữu hiệu hơn rất nhiều. Lực lượng của Huyền Long này thật mạnh, mặc dù hai cổ phân thân của ta đã hoàn toàn dung hợp lại, muốn bằng vào hai cổ phân thân này, cùng với Huyền Long này chống lại, vẫn là quá mức khó khăn. Rắc rắc, thân hình của Dương Thạc rất nhanh lại một lần nữa ngưng tụ lại, cặp mày nhíu chặt, không khỏi thầm nghĩ, ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyền Long lại một lần nữa phóng đến, oanh, một cái đuôi phóng tới, đem Dương Thạc hướng về phía nam mà oanh kích thẳng đi. Ở bên trong hàng băng loạn lưu phương Bắc này, Dương Thạc có thể hấp thu khí tức hàng băng, khí tức cuồng phong mà chuyển hóa thành năng lượng bản thân. Nghĩ muốn giết chết Dương Thạc ở nơi này hiển nhiên là rất khó, mà chỉ cần đem Dương Thạc đánh văng ra khỏi hàng băng loạn lưu, liên tiếp oanh kích 7-8 lần, tiêu hao sạch sẽ tất cả năng lượng của Dương Thạc, hắn tự nhiên là phải chết chắc. Không thể ngồi không chờ chết, oanh một tiếng lớn, bị Huyền Long lại một lần nữa đánh cho nát bấy, Dương Thạc hung hăng cắn răng một cái, chương 578, lưu lại Huyền Long. Không biết huyết mạch Huyền Ưng cùng với huyết mạch Hắc Hùng bên trong cơ thể của ta, cùng dung hợp thì sẽ như thế nào, mặc kệ đi, đệ tam trọng. Huyền Ưng, Hắc Hùng biến thân, hung hăng cắn răng một cái, bên trong thân thể của Dương Thạc, thần hoa nguyên lực mãnh liệt vận chuyển, điên cuồng điều động huyết mạch Huyền Ưng. Huyết mạch Hắc Hùng bên trong cơ thể mình, rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, chỉ trong nháy mắt, cơ bắp, da dẻ bên ngoài thân thể Dương Thạc đột nhiên phình lên, không ngừng bành trướng lên, từ thân cao 8 thước, thân hình Dương Thạc tức khắc bành trướng lên, ngay lập tức trong khoảnh khắc đã đạt đến độ cao chừng 1 trượng, còn cao hơn cả Hắc Hùng biến thân đệ nhị trọng lúc trước nữa, tầng tầng giáp màu đen cứng rắn cũng xuất hiện trên thân thể của Dương Thạc, đem toàn thân Dương Thạc hoàn toàn bao vây lại, vù vù. Một cặp cánh sắc bén như sắt thép từ phía sau lưng Dương Thạc đột nhiên xuất hiện, một đầu tóc bạc phiêu tán ở phía sau đầu của Dương Thạc, Huyền Ưng Hắc Hùng biến thân đệ tam trọng, lần này đây biến thân cơ hồ là đem Huyền Ưng biến thân và Hắc Hùng biến thân hoàn toàn dung hợp lại. Về mặt hình thể, hoàn toàn là Hắc Hùng biến thân, có được lực lượng mạnh mẽ của Hắc Hùng biến thân, mà về mặt phòng ngự, thì lại có được lớp hắc giáp của Huyền Ưng biến thân, hơn nữa còn có được cặp cánh chim khổng lồ của Huyền Ưng biến thân. Cùng với một đầu tóc bạc của Hắc Hùng biến thân, lực lượng của ta, biến thân đệ tam trọng khởi động, Dương Thạc lập tức cảm giác được, lực lượng chính mình điên cuồng biến hóa, lực lượng đang không ngừng kịch liệt tăng lên, lúc trước Hắc Hùng biến thân, sự tăng lên đối với lực lượng ước chừng là một cấp bậc. Cũng chính là nói, với lực lượng ngũ trọng lôi âm võ thánh hiện tại của Dương Thạc, có thể mạnh mẽ tăng lên đến cảnh giới lục trọng lôi âm võ thánh, cũng chính là cấp bậc hư không võ thánh đỉnh phong bình thường, mà hiện tại Hắc Hùng biến thân đệ tam trọng, sự tăng lên đối với lực lượng so với Hắc Hùng biến thân đệ nhị trọng còn cao hơn rất nhiều, không chỉ là hư không võ thánh đỉnh phong bình thường, mà là siêu việt cấp bậc hư không võ thánh bình thường, đạt đến một cấp bậc vô cùng cao. Hẳn chính là giai đoạn thất trọng lôi âm võ thánh sơ giai, còn có năng lực phòng ngự này nữa. Đồng thời, Dương Thạc cảm giác được, lực lượng phòng ngự ngoài thân chính mình lại một lần nữa được tăng cường lên, cấp bậc thần binh bát cấp. So với cường giả hư không võ thánh bình thường thế nhưng ước chừng còn cao hơn đến 2 cấp, đồng thời, tốc độ, phản ứng tự hồ cũng đều tăng lên một mức độ thật lớn, tiểu tử, đi chết đi, cơ hồ đồng thời khi Dương Thạc cảm thụ được thân thể chính mình biến hóa, Huyền Long lại một lần nữa công kích tới, cái đuôi vừa động, liền hung hăng đập thẳng tới, ầm ầm, cái đuôi cắt qua hư không, rắc, nhưng mà, Chính là ngay sau đó, một tiếng vang nhỏ đột nhiên phát ra, cái đuôi khổng lồ của Huyền Long đang hung hăng đánh thẳng tới, không ngờ lại bị nắm tay Dương Thạch chợt động, chính là dùng một bàn tay phải mạnh mẽ bắt lấy, không thể nhúc nhích được chút nào. Như thế nào lại như vậy? Hai mắt của Huyền Long lập tức trừng lớn, thần sắc không thể tin nổi lập tức xuất hiện trên mặt của Huyền Long. Giờ phút này trong lòng của Huyền Long đã tràn ngập cảm giác kinh đào hải lãng, mặc dù hắn có được thực lực cấp bậc hư không võ thánh, tâm tính kiên định tới cực hạn, nhưng mà vào giờ khắc này, vẫn nhịn không được tâm tình ba động, thậm chí hắn cũng hoài nghi, chính mình có thể nào đang nằm trong cảnh mơ hay không, công kích của chính mình, thế nhưng lại bị Dương Thạch nhẹ nhàng phất tay một cái, liền tiếp nhận được rồi. Hơn nữa, hắn lại chỉ dùng một cánh tay, liền có thể nắm chặt cái đuôi của chính mình, khiến cho cái đuôi của chính mình căn bản là không thể công kích được trên người của Dương Thạc. Một mỗi lần cái đuôi công kích cũng đều mang theo một cổ lực lượng cực đại. Huyền Long biết rõ ràng, đừng nói là cường giả cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, cho dù là võ giả nhân loại vừa mới tấn chức lên cảnh giới hư không võ thánh, cũng căn bản là không thể nào dễ dàng đón tiếp được. Dù sao, Huyền Long cũng chính là thần thú đặc thù, thiên phú về mặt lực lượng xa xa không phải là cường giả nhân loại có khả năng bằng được, mà hiện tại, Dương Thạc này chỉ là võ giả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, chỉ là con kiến hôi vừa mới bị chính mình hung hăng áp chế, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng thoải mái liền chặn đứng được công kích của chính mình, như thế nào lại không sợ hãi đây? Sự chênh lệch giữa cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh cùng với hư không võ thánh, tất cả mọi người đều biết, cơ hồ chính là sự chênh lệch như trời với đất vậy. Căn bản là không thể nào bù lại được, mà hiện tại, Dương Thạc không ngờ lại đã phá vỡ cái quy luật này, lấy thực lực cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh chống lại công kích của hư không võ thánh. Chỉ cần là điểm này, Dương Thạc chỉ sợ liền có thể lưu danh trên sử sách võ đạo, khiến cho toàn bộ tất cả các võ giả đời sau kính ngưỡng, không. Tuyệt đối là không có khả năng. Cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh, đối với hư không võ thánh mà nói chính là con kiến hôi. Hắn không có trải qua lôi kiếp, không có đột phá đến cấp bậc hư không võ thánh, không có khả năng chống lại ta được. Đến thời khắc này, Huyền Long vẫn là không tin nổi, chết cho ta, quát lớn một tiếng, từ bên trong thân thể của Huyền Long, tất cả lực lượng nhất thời mạnh mẽ bùng nổ, ầm ầm ầm ầm ầm, thân hình kịch liệt vặn vẹo, cơ hồ đem tất cả hư không xung quanh trực tiếp hoàn toàn chấn vỡ. Cái đuôi không ngừng vung mạnh, rốt cuộc cũng có thể giải thoát khỏi tay của Dương Thạc. Cái miệng lớn há ra, một luồng linh khí thiên địa huyền thanh sắc cấp tốc hướng về phía Dương Thạc bao phủ tới, cũng đồng thời lúc này, toàn thân Dương Thạc chợt động, bốn đầu móng vuốt cơ hồ đồng thời mở ra, hướng về phía Dương Thạc hung hăng tấn công tới. Thời gian một cái chớp mắt trôi qua, Huyền Long này cơ hồ là đã bộc phát ra tất cả lực lượng của chính mình. Thậm chí ngay cả thiên địa huyền thanh khí bản mệnh của hắn cũng đã phóng xuất ra luôn, hiển nhiên là muốn cấp cho Dương Thạc một kích cực mạnh, đem Dương Thạc, cái con kiến hôi dám can đảm phản kháng hắn hoàn toàn diệt sát luôn. Ân, còn muốn giết chết ta sao? Sau khi Dương Thạc biến thân đệ tam trọng, tuy rằng lực lượng gia tăng lên trên diện rộng, nhưng mà muốn hoàn toàn chế trụ được Huyền Long vẫn còn rất khó khăn. Giờ phút này Huyền Long lập tức bùng nổ, Dương Thạc cũng bị hắn giải thoát ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Thạc liền cảm giác được cổ linh khí thiên địa huyền thanh sắc kia hung hăng hướng về phía chính mình bao phủ tới. Bên trong cái thiên địa huyền thanh khí này, tự hồ như là ẩn chứa không ít áo nghĩa a. Đây là các loại áo nghĩa như hắc ám áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phong chi áo nghĩa. Cái thiên địa huyền thanh khí này, trong đó ẩn chứa không ngờ cũng đều là các loại áo nghĩa phức tạp. Sau khi dung hợp xong, không ngờ lại có uy lực vượt xa các loại áo nghĩa bình thường. Cơ hồ là đồng thời ngay khi đám thiên địa huyền thanh khí bay tới trước mắt chính mình, bên trong đầu Dương Thạc đột nhiên xuất hiện một vài đạo tin tức. Không ngờ, hắn lại có thể đem đám áo nghĩa ẩn chứa bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này toàn bộ nhìn thấy rõ ràng. Đây là năng lực đặc thù do sau khi cái đường khiếu huyệt kia của ta hoàn toàn đã thông mang lại. Trong lòng Dương Thạc liền hiểu rõ, sau khi dùng thiên yêu tinh huyết, Dương Thạc lần đầu tiên chính là đã thông hai cái khiếu huyệt, tăng lên ngộ tính. Cuối cùng ngay tại thời điểm khi Dương Thạc lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa, lại có thêm một cái khiếu huyệt được đã thông. Trong nháy mắt khi cái khiếu huyệt bị đã thông, Dương Thạc lập tức tra xét ra được mức độ phù hợp giữa hai cổ phân thân của chính mình cùng với thần hồn, do đó tìm được một cái cơ hội tốt nhất để dung hợp, tăng lên trình độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa trên diện rộng. Về sau Dương Thạc mới phát hiện ra, cái khiếu huyệt cuối cùng bị đã thông này, không ngờ, lại chính là cái khiếu huyệt ở sau đầu mà ngay từ lúc ban đầu nhất, chính mình bị tên gia nô của Dương Phủ đánh bại, vô tình va chạm phải. Cái khiếu huyệt này lúc đó chỉ là va chạm phải một chút, liền đạt được năng lực xem xét độ phù hợp của công pháp. Hiện tại, cái khiếu huyệt này rốt cuộc được lực lượng khí huyết của Thiên Yêu Tinh Huyết hoàn toàn đã thông. Dương Thạc lại thu hoạch được năng lực tra xét cường đại hơn nữa. Hết thảy mọi chuyện cũng đều có thể tra xét ra, thậm chí ngay cả áo nghĩa pháp tắc cũng có thể. Khi mà Huyền Long phun ra thiên địa huyền thanh khí, Dương Thạc liền có thể điều tra ra được một chút áo nghĩa pháp tắc ẩn chứa bên trong đó. Chỉ tiếc, những cái áo nghĩa này, Huyền Long lĩnh ngộ được quá ít, chỉ có được một phần mà thôi. Đối với ta vẫn còn chưa tạo thành thương tổn được. Hắn cười lạnh một tiếng, đối mặt với luồng khí tức huyền thanh sắc này, Dương Thạc không thèm tránh né, trực tiếp va chạm thẳng vào. Ầm ầm, thân thể hắn không hề tổn hao bất cứ thứ gì, còn muốn giết chết ta à? Xem ra không cấp cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi căn bản sẽ không chịu rút lui à? Mạnh mẽ kháng hạ ra một chiêu công kích tiến công thiên địa huyền thanh khí này, ngay sau đó, thân thể của Huyền Long cũng công kích thẳng đến trước mặt của Dương Thạc, quay trở về, quát lớn một tiếng, Dương Thạc liền oanh kích ra một quyền, ầm ầm ầm, hung hăng nện thẳng lên trên ngực của Huyền Long, thân thể vô cùng khổng lồ của Huyền Long kia thẳng tắp bay ngược nhanh ra ngoài, như thế nào có thể? Lực lượng của hắn, sắc mặt Huyền Long ngạc nhiên, không ngờ lại siêu việt cả lực lượng của cảnh giới hư không võ thánh. Dương Thạc này, chẳng lẽ hắn, Huyền Long phi thường kinh ngạc, chợt ý thức được sự biến hóa thân thể của Dương Thạc, hắn có được huyết mạch của thần thú, kích phát ra lực lượng huyết mạch, năng lực gia tăng lên rất nhiều, cho dù lực lượng của chính hắn tăng nhiều, tốc độ phản ứng khẳng định là sẽ không gia tăng quá lớn. Ta là hư không võ thánh, so với hắn cường đại hơn rất nhiều lần, hơn nữa là thực lực về mặt chỉnh thể vẫn mạnh hơn nhiều. Dùng ưu thế tốc độ, cũng có thể hoàn toàn diệt sát hắn, lực lượng của hắn cho dù cường đại đến thế nào, chỉ cần không đánh được ta, căn bản không làm được chuyện gì cả. Tâm niệm vừa động, thân thể Huyền Long ở trong không trung không ngừng xoay chuyển, vù, hắn lại một lần nữa hướng về phía Dương Thạc đánh tới. Lần này đây, thân hình của Huyền Long thoáng có chút mơ hồ không chừng, ân. Muốn dùng ưu thế tốc độ sao? Chỉ trong nháy mắt, Dương Thạc liền nhìn ra được ý đồ của Huyền Long. So về tốc độ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Thân hình Dương Thạc vừa động, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mặt của Huyền Long. Oanh, đánh ra một quyền, tốc độ, so sánh với tốc độ của Huyền Long còn nhanh hơn gấp mấy lần. Đối mặt với một quyền này của Dương Thạc, hai mắt Huyền Long trừng lớn, có lòng muốn trốn tránh. Lại đáng tiếc, căn bản là không thể tránh thoát khỏi. Phanh, bị hung hăng đánh trúng một quyền, lớp lân giáp bên ngoài thân thể Huyền Long liền lập tức bị phá nát. Lực lượng khổng lồ khiến cho thân hình khổng lồ của Huyền Long mạnh mẽ lướt ngang khoảng cách mấy chục trượng. Tốc độ của hắn, như thế nào cũng mạnh mẽ như vậy chứ. Thần tình Huyền Long không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ, thần thú huyền ưng, am hiểu nhất chính là tốc độ. Huống chi, tuy rằng Dương Thạc vẫn chưa tiến vào cảnh giới hư không võ thánh nhưng mà thân thể hấp thu dung hợp được vô số thiên tài địa bảo phong thuộc tính, tu luyện thành phân thân phong thuộc tính, hơn nữa lại lĩnh ngộ được một phần phong chi áo nghĩa. Về mặt tốc độ, những hư không võ thánh bình thường không phải là đối thủ của Dương Thạc, tuy rằng Huyền Long nắm trong tay được thiên địa huyền thanh khí, trong đó cũng ẩn chứa một phần phong chi áo nghĩa, nhưng mà bản thân Huyền Long cũng không phải là thần thú am hiểu về tốc độ, áo nghĩa lĩnh ngộ ở mức độ đồng dạng. Nằm trên tay những cường giả bất đồng, sẽ phát huy ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như là Tiểu Hỏa cùng với Giao Long, cũng đồng dạng lĩnh ngộ được ba thành hỏa chi áo nghĩa. Nhưng mà uy lực của ba thành hỏa chi áo nghĩa này phát huy ra ở trên người của Tiểu Hỏa, tất nhiên so với uy lực phát huy ra trên người của Giao Long cường đại hơn rất nhiều. Huyền ưng vốn am hiểu tốc độ, sự phát huy đối với phong chi áo nghĩa tuyệt đối viễn siêu Huyền Long. Hơn nữa, phong chi áo nghĩa của Dương Thạc không phải là phong chi áo nghĩa đơn thuần bình thường, mà là dung hợp áo nghĩa cùng với lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa cùng dung hợp lại. Tuy rằng cũng chỉ là có một phần, nhưng mà sau khi dung hợp lại, hiệu lực viễn siêu phong chi áo nghĩa đơn thuần, tổng hợp lại hết, tốc độ của Dương Thạc thậm chí còn vượt qua cả Huyền Long nữa. Lưu lại cho ngươi một cái ấn ký đi, quát lớn một tiếng, thân hình Dương Thạc lại động, phốc, hắn phóng thẳng tới trước mặt của Huyền Long. Một quyền đánh thẳng về phía vị trí ngực bụng của Huyền Long, ầm ầm ầm, rắc rắc, lân giáp của Huyền Long trực tiếp vỡ nát, huyết nhục cũng bị Dương Thạc mạnh mẽ oanh kích ra một cái đại động thật lớn, cơ hồ toàn bộ đều biến thành thịt nát, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Khốn kiếp, Huyền Long rất nhanh lùi về phía sau, miệng vết thương mấp máy một chút, trong phút chốc liền phục nguyên lại như ban đầu. Hắn dù sao cũng là hư không võ thánh chân chính, khí huyết diễn hóa, cho dù là biến hóa thành một đám thịt nát cũng có thể khôi phục lại như ban đầu. Một vết thương nhỏ cùng loại như vậy, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cả. Chẳng qua, chính là ngay sau đó, thân hình của Dương Thạc lại một lần nữa phốc một tiếng, phóng tới bên cạnh của Huyền Long. Phanh, một quyền đánh ra, hung hăng đập lên trên người của Huyền Long, đánh ra một cái lỗ máu, ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Dương Thạc lại một lần nữa xuất động, nhanh chóng xuất hiện ở một bên khác của thân thể Huyền Long, lại là thêm một quyền nữa oanh kích ra. Ở trên người của Huyền Long không ngừng lưu lại từng cái lỗ máu thật lớn. Chương 579, Tứ Đại Dung Hợp Áo Nghĩa. Chà đạp, hoàn toàn chính là chà đạp, lúc trước chính là Huyền Long công sát Dương Thạc, chính là chà đạp hắn, Dương Thạc không có nửa điểm khả năng phản kháng, thậm chí ngay cả trốn tránh cũng đều không làm được. Mà hiện tại, kẻ bị chà đạo liền đã biến thành Huyền Long, dưới sự công kích của Dương Thạc, Huyền Long cũng căn bản là không thể nào trốn tránh được, chỉ có thể bị động thừa nhận mà thôi. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Sắc mặt Huyền Long dữ tợn, buồn bực tới cực hạn. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta? Ngươi không ngờ dám đả thương ta. Cho dù thực lực của ngươi có cường thịnh đến đâu, chờ đến khi ngươi đi vào thiên thánh giới, cũng sẽ phải khiến ngươi trả giá thật lớn. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tương lai chủ nhân của ta, Chân Võ Đại Đế cũng sẽ xuất đầu giúp ta, đem ngươi hung hăng dẫm xuống dưới chân. Khi đó, ta muốn ăn sống thịt ngươi, uống sống máu ngươi. Huyền Long một bên vặn vẹo thân mình, hết sức tránh né, một bên không ngừng kêu gào, uy hiếp Dương Thạc, đi. Gào thét xong, toàn thân Huyền Long rất nhanh phóng lên, không còn dám quấn bệnh cùng với Dương Thạc nữa, hướng về phía Tây Nam, phốc một tiếng liền muốn xé mở hư không phóng đi. Hửng, còn dám uy hiếp ta nữa à? Cặp mày Dương Thạc thoáng nhướng lên, ầm ầm ầm, nắm tay đánh ra, hư không lập tức băng vỡ. Huyền Long vừa mới nghĩ muốn xé vỡ hư không rời đi, lúc này lập tức bị Dương Thạc đánh cho văng trở về. Để cho ngươi thuận lợi trở về, tiến vào thiên thánh giới, nói không chừng thật sự Chân Võ Đại Đế sẽ vì ngươi mà xuất đầu, đến đối phó với ta. Ngươi đã uy hiếp ta như vậy rồi, ta cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp của ngươi. Như vậy, lần này đây, liền đem sự uy hiếp này giảm xuống thấp nhất đi. Hôm nay ngươi cũng không cần phải trở về nữa, giết ngươi luôn tại chỗ, để cho ngươi hôi phi yên diệt, nhìn xem ngươi như thế nào có thể đến được thiên thánh giới, như thế nào để nhờ Chân Võ Đại Đế đến đối phó ta. Trong miệng liên tiếp nói một hơi, trong mắt của Dương Thạc đột nhiên bùng phát ra sát ý, thân mình cấp tốc lưu động, cũng trong khoảng thời gian ngắn này, toàn thân tuôn ra chiến lực cực mạnh, đúng là muốn đem tên Huyền Long này lưu lại, đem hắn giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Chém giết tên Huyền Long này, hoàn toàn giải trừ đi hậu hoạn. Dương Thạc làm người, tuyệt đối không phải là một người do dự không quyết, thậm chí có thể dùng tính cách có thù tất báo, sát phạt quyết đoán để hình dung hắn cũng không đủ. Nếu như chỉ là một tên địch thủ thực lực không bằng Dương Thạc, vĩnh viễn không bao giờ tạo thành uy hiếp thực chất gì đối với hắn mà nói, có lẽ Dương Thạc cũng sẽ không đến mức trảm tận sát tuyệt. Nhưng mà, nếu như có một người có đủ thực lực uy hiếp được Dương Thạc, cùng với Dương Thạc kết thành thù hận mà nói, có thể giải quyết, tuyệt không lưu lại nửa điểm phiền toái về sau, Huyền Long này, đối với Dương Thạc cũng không có uy hiếp gì. Nhưng mà chủ nhân của Huyền Long, Chân Võ Đại Đế trên thiên thánh giới, lại đủ để uy hiếp nghiêm trọng đối với Dương Thạc. Chân Võ Đại Đế, người sáng lập ra Chân Võ Môn, đương kim đệ nhất thánh địa võ đạo thiên hạ, là nhân vật siêu cấp 5.000 năm trước liền đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, hiển nhiên cũng đều là đứng đầu. Nền văn minh nhân loại từ vạn năm đến nay, có tổng cộng hơn 10 vị võ giả tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, tiến vào thiên thánh giới. Nhưng không thể nghi ngờ gì, kinh tài tuyệt luân nhất trong đó chính là Chân Võ Đại Đế. Có thể nói, Chân Võ Đại Đế chính là đệ nhất nhân võ đạo ngay sau Nhân Hoàng, kể từ khi văn minh nhân loại cho đến nay, thậm chí liền ngay cả Đạo Hoàng, Phật Tổ cũng đều không thể so sánh được với Chân Võ Đại Đế. Dù sao thì cuối cùng Đạo Hoàng cũng không có bước vào cảnh giới hư không võ thánh, mà Phật Tổ, tuy rằng cuối cùng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà quang mang của hắn mãi vẫn luôn bị Nhân Hoàng che lấp, chỉ có Chân Võ Đại Đế, ở trên nền văn minh nhân loại phóng xuất ra quang mang cường đại. Có thể nói, nền văn minh nhân loại 5.000 năm mới xuất ra được một nhân vật siêu cấp như là Chân Võ Đại Đế vậy, mà tiến nhập vào thiên thánh giới suốt 5.000 năm này, tu vi của Chân Võ Đại Đế khẳng định là vượt xa những cường giả võ đạo vừa mới tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, hẳn là đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao. Lúc trước khi Nhân Hoàng buông xuống nhân gian, cũng mơ hồ mang đến một chút tin tức về Chân Võ Đại Đế. Dương Thạc mơ hồ biết được, Chân Võ Đại Đế hiện tại chính là nhân vật có quyền lực cực cao ở bên trong nhân tộc, hẳn là không sai biệt lắm đặt song song cùng với Nhân Hoàng và Phật Tổ, chính là một trong ba đại đầu lĩnh của nhân tộc Thiên Thánh Giới. Phải biết rằng, Chân Võ Đại Đế chính là nhân vật 5.000 năm trước đã tiến vào Thiên Thánh Giới, nền văn minh nhân loại cả vạn năm, cứ mỗi 1.000 năm lại có một hai võ giả tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, tiến vào Thiên Thánh Giới. Trước Chân Võ Đại Đế đã có ít nhất 5-6 người trước sau tiến vào Thiên Thánh Giới, thế nhưng Chân Võ Đại Đế có thể tiến vào sau, ở bên trong nhân tộc Thiên Thánh Giới trở thành nhân vật có thể so sánh với Nhân Hoàng, Phật Tổ, đủ để thấy được thực lực mạnh mẽ của Chân Võ Đại Đế. Đối địch với một nhân vật như vậy, không phải là sự mong muốn của Dương Thạc. Dương Thạc cùng với rất nhiều cường giả của Chân Võ Môn, như là Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh này nọ cũng đều có một chút thù hận. Nhưng mà những cái thù hận này cũng không tính là lớn, không đến mức để cho Chân Võ Đại Đế tự hạ thân phận mà đối phó với Dương Thạc. Nhưng nếu cộng thêm thù hận của Huyền Long nữa thì sao? Khó đảm bảo rằng Chân Võ Đại Đế sẽ không ra tay a. Một khi tên Huyền Long này dùng Chân Võ Đại Đế để mà uy hiếp Dương Thạc, giờ phút này Dương Thạc liền chỉ có thể không một chút do dự, trực tiếp ra tay đem Huyền Long mạnh mẽ lưu lại, để cho hắn không thể nào đi vào Thiên Thánh Giới, không thể tìm đến Chân Võ Đại Đế. Nếu như ngươi đã chết, như thế nào nhờ Chân Võ Đại Đế đến áo đảo ta? Đến chém giết ta, chết đi! Sắc mặt của Dương Thạc lạnh như băng, nắm tay vừa động, một quyền ầm ầm đánh thẳng về phía Huyền Long. Rắc rắc rắc rắc, uy lực một quyền khiến cho hư không tầng tầng vỡ vụn. Tuy rằng Dương Thạc cũng không có đi vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà uy lực một quyền này, không ngờ cũng đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, có thể đem hư không đánh vỡ. Hư không võ thánh so sánh với ngũ trọng lôi âm võ thánh, đơn giản chính là lực lượng cường đại, hơn nữa lĩnh ngộ ra một chút áo nghĩa mà thôi. Mà Dương Thạc hiện tại, lực lượng không thể kém cỏi hơn so với hư không võ thánh, thậm chí do những kỳ ngộ, đồng dạng cũng lĩnh ngộ được tới lực lượng của áo nghĩa, bày ra uy thế cấp bậc hư không võ thánh, cũng là bình thường. Nắm tay của hắn hung hăng nện lên trên người của Huyền Long, rắc rắc, phốc, lân giáp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, khốn kiếp. Huyền Long đau đớn rống lên một tiếng, cái đuôi vung lên, hung hăng đánh trả Dương Thạc. Vù, thân hình Dương Thạc vừa động, đã sớm phóng tới một bên thân thể Huyền Long, nắm tay vừa động, lại một lần nữa hướng về phía đầu Huyền Long kia chém ra một quyền. Ầm ầm một tiếng, lại một lần nữa đánh cho Huyền Long bị thương nặng. Chỉ là khí huyết của Huyền Long vô cùng mạnh mẽ, so với thần long cùng mang văn thiên tượng còn mạnh mẽ hơn đến mấy chục lần, thậm chí ngay cả Ngao Dung ở trạng thái cực mạnh khi cùng với 11 đầu giao long lúc trước dung hợp với nhau, so sánh với Huyền Long hiện tại cũng còn kém cỏi hơn rất nhiều. Một chút thương thế do Dương Thạc tạo thành đối với Huyền Long căn bản là không chút tác dụng, lập tức có thể khôi phục trở lại. Ha ha ha, tiểu tử, tuy rằng ngươi có thể áp chế được ta, nhưng mà nghĩ muốn giết chết ta, không có nửa phần cơ hội có thể. Chờ xem, đến khi ta tiến vào Thiên Thánh Giới, Chân Võ Đại Đế sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Dương Thạc căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn thực chất gì đối với chính mình, Huyền Long ha hả cười lớn. Ngũ trọng lôi âm võ thánh, cho dù cường thịnh đến thế nào, cũng không có khả năng giết chết được hư không võ thánh. Huyền Long lớn tiếng rống lên. Giờ phút này, cặp mày Dương Thạc nhíu lại, không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn thực chất nào sao? Công kích của Dương Thạc trước mắt mà nói, chính là oanh kích trực tiếp bằng thân thể. Vốn dĩ Dương Thạc trước khi đạt tới cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, cùng với những cường giả khác chiến đấu, đều là sử dụng những bí pháp, vũ kỹ, hoặc là các loại binh khí cường đại, hiệu quả rất tốt. Hiện tại, bí pháp vũ kỹ của Dương Thạc cũng không có hoàn toàn vứt bỏ. Các loại vũ khí như là thần long liệt khôn đao cũng đều đang nằm trong tay hắn. Nhưng mà chính bởi vì lực chiến đấu cùng với thân thể của Dương Thạc tăng lên rất nhiều, bí pháp vũ kỹ của chính mình, binh khí cường đại liền có vẻ không đủ để sử dụng. Đối với Huyền Long cấp bậc hư không võ thánh mà nói cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cả. Thật giống như là đám tiểu hài tử đánh nhau, còn có thể dùng mấy cành cây nhỏ đối với đối phương tạo thành những thương tổn nhất định. Mà đến khi những tiểu hài tử kia lớn lên, đến lúc đánh nhau, loại binh khí như là cành cây nhỏ kia, căn bản là không thể tạo thành bất cứ hiệu quả thực chất nào cả. Chỉ cần trực tiếp sử dụng quyền đầu mà oanh kích đã có hiệu quả hơn nhiều rồi. Chỉ tiếc là lực lượng khí huyết của Huyền Long này rốt cuộc cũng quá lớn. Tuy rằng Dương Thạc chiếm được một chút ưu thế, nhưng mà muốn chân chính đã thương được Huyền Long vẫn là rất khó. Càng không cần nói tới đem hắn giết chết, vượt giai giết địch, rốt cuộc cũng quá mức khó khăn a. Từ xưa tới nay, cường giả cấp bậc hư không võ thánh, đối với cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh chính là có sự áp chế tuyệt đối, đừng nói là vượt giai giết địch, chính là giống như Dương Thạc vậy, có thể vượt giai chống lại hư không võ thánh, cũng cơ hồ không có một tiền lệ nào cả. Mà muốn giết chết một cường giả hư không võ thánh, so với việc chống lại một hư không võ thánh còn muốn khó khăn hơn rất nhiều, đạt tới cảnh giới võ thánh, chỉ cần đủ cẩn thận, chiến đấu đồng giai sẽ rất khó có thể giết chết được, muốn vây sát một cường giả võ thánh, ít nhất cũng cần phải có 4-5 cường giả võ thánh cùng đẳng cấp, cùng lúc vây sát, mới có được hiệu quả. Hư không võ thánh, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy, có thể chống lại Huyền Long, thậm chí là áp chế Huyền Long, chỉ cần thực lực cao hơn Huyền Long một chút là được, nhưng mà muốn giết chết Huyền Long, lại cần có thực lực so với Huyền Long cao cấp hơn đến mấy lần. Ít nhất cũng phải có được loại bí pháp vũ kỹ có được tính thương tổn áp đảo mới được, Dương Thạc vẫn còn kém một đoạn hỏa hầu, ha ha, tiểu tử, có bản lĩnh, thì liền đem ta lưu lại đi. Ngươi lưu không được ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bên trong hai mắt Dương Thạc hiển lộ ra một tia phẫn hận, hiện tại quả thật Dương Thạc không thể nào đánh cho hắn trọng thương, nhưng mà hắn là một cường giả hư không võ thánh, bị Dương Thạc chỉ là một gã ngũ trọng lôi âm võ thánh đè ra mà đánh, không một chút lực hoàn thủ, loại cảm giác này, sỉ nhục, ngạo khí của hư không võ thánh luôn luôn cực cao, sự sỉ nhục như thế cơ hồ so với giết chết Huyền Long càng khiến cho hắn khó chịu hơn nhiều. Cho nên, Huyền Long sớm đã quyết định, sau khi đi vào thiên thánh giới, không tiếc hết thảy mọi hậu quả, cũng phải thỉnh cho được chân võ đại đế diệt sát Dương Thạc, đi, soạt, xé mở hư không, Huyền Long rất nhanh phóng đi, dù sao, Dương Thạc cũng không phải là hư không võ thánh chân chính, không thể lợi dụng lĩnh vực không gian của chính mình, phong tỏa hư không, cho dù Dương Thạc có đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, chỉ cần ở lĩnh vực hư không không chiếm cứ được ưu thế áp đảo, cũng giống nhau khó có thể phong tỏa hư không, không để cho Huyền Long đào tẩu, muốn chạy trốn sao. Truy kích, Huyền Long đào tẩu, Dương Thạc hung hăng cắn răng một cái, lợi dụng thập phương cà sa, đồng dạng xé mở hư không, truy kích đuổi theo, loại pháp khí thập phương cà sa này, phía trước ở trong tay của Dương Thạc chỉ phát huy ra hiệu quả hữu hạn. Nhưng mà thực lực Dương Thạc gia tăng trên diện rộng, hiệu lực mà nó phát huy ra cũng tăng lên thật lớn, tuy rằng vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới cuối cùng, tỏa định quá khứ, tương lai, nhưng mà hiệu quả xuyên qua hư không, không ngờ đã tăng lên đến một cái cấp bậc cực cao, lợi dụng nó xé rách hư không, tốc độ tiến lên không chút kém hơn tốc độ phi hành của Huyền Long, phốt, ở bên trong hư không, Dương Thạc gắt gao đuổi theo, hửng. Còn dám đuổi theo, tiểu tử, cho dù ngươi đuổi theo ta thì như thế nào? Với thực lực của ngươi, muốn chém giết ta là không có khả năng, chờ chết đi, tuy rằng Dương Thạc gắt gao đuổi theo, nhưng mà Huyền Long cũng là có chút không sợ, oanh, khoảng cách mấy vạn thước, hư không rách ra, Huyền Long liền xuất hiện, ầm ầm ầm, ngay sau đó Dương Thạc liền xuất hiện, tức khắc phát động công kích. Cũng không đợi công kích tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Huyền Long, Huyền Long lại một lần nữa xé rách hư không đào tẩu, lại đuổi theo, không được. Cứ tiếp tục truy kích như vậy, vĩnh viễn cũng không có khả năng đem tên Huyền Long này giết chết được, Dương Thạc biết, cứ tiếp tục như vậy truy kích xuống, không có bất cứ ý nghĩa gì cả, trừ phi, thực lực của ta lại một lần nữa tăng lên, có được át chủ bài có thể đánh trọng thương Huyền Long này, mới có thể đem hắn lưu lại, thực lực lại một lần nữa tăng lên sao? Bốn loại áo nghĩa của ta, không ngờ hoàn toàn dung hợp lại, đây mới là chỗ cậy vào lớn nhất của ta. Chỉ cần ta sáng chế ra được bí pháp áo nghĩa, Huyền Long này cũng căn bản không thể ngăn cản được, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Một bên tiến hành truy kích Huyền Long, Dương Thạc cũng đồng thời phân tâm lưỡng dụng, tự nghĩ ra bí pháp áo nghĩa. Cái này mới chính là thứ cậy vào lớn nhất của Dương Thạc. Chương 580, Thiên Ngoại Chi Địa. Nguyên nhân chính là vì Dương Thạc biết, bốn đại dung hợp áo nghĩa kia của chính mình vẫn còn chưa thể phô bày ra được uy lực, cho nên Dương Thạc mới có thể tự tin đem Huyền Long lưu lại. Nếu như là Dương Thạc không có bất cứ át chủ bài nào mà nói, chỉ bằng thực lực hiện tại của hắn, lưu lại Huyền Long chính là chuyện người si nói mộng. Bốn đại áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa cũng chỉ là lĩnh ngộ một phần, rất thấp, nhưng mà, sau khi bốn đại áo nghĩa dung hợp lại, cùng nhau tăng phúc, uy lực tăng lên gấp nhiều lần, hai loại áo nghĩa dung hợp lẫn nhau, về mặt trụ cột, uy lực nhất định sẽ tăng lên 4 lần, ba loại áo nghĩa dung hợp, về mặt trụ cột, uy lực tăng lên 8 lần, mà bốn loại áo nghĩa dung hợp, về mặt trụ cột, uy lực lại ước chừng tăng lên 16 lần, Dương Thạc đối với uy lực của bốn đại áo nghĩa của chính mình sau khi dung hợp có sự nhận thức rất rõ ràng. Bốn loại áo nghĩa dung hợp, về mặt trụ cột, tăng lên 16 lần. Cái gọi là trụ cột kia, chính là trình độ lĩnh ngộ của bốn đại áo nghĩa. Mỗi một loại đều là một phần, cả bốn loại gia tăng thêm, đó là trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa suốt bốn phần. Sau khi trải qua gia tăng lên 16 lần, cũng chính là nói, bốn đại dung hợp áo nghĩa hiện tại của Dương Thạc, ước chừng là khoảng trình độ cùng cấp bậc 64 phần, chính là 6 thành 4, tương đương chính là đem một cái nguyên tố áo nghĩa lĩnh ngộ lên tới 6 thành 4, 3 thành áo nghĩa đó chính là cấp bậc tiểu thành, 6 thành 4, đó chính là gấp 2 lần cấp độ tiểu thành, đủ để sáng tạo ra bí pháp công kích vô cùng cường đại. Hiện tại lĩnh ngộ, sáng tạo, Dương Thạc một bên truy kích, một bên thầm nghĩ, lĩnh ngộ bí pháp áo nghĩa, tổng hợp lại mà nói, có mấy loại nhân tố, cái thứ nhất, chính là ngộ tính của võ giả. Ngộ tính cao một chút, muốn lĩnh ngộ áo nghĩa bí pháp tự nhiên cũng tương đối đơn giản hơn. Một cái kế tiếp đó chính là trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa của võ giả. Bình thường mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa dưới ba thành, cho dù ngộ tính có cao tới đâu, cũng khó mà lĩnh ngộ ra được bí pháp áo nghĩa gì. Đương nhiên, một vài người có ngộ tính nghịch thiên thì lại khác, giống như Dương Địch vậy, rất có thể chỉ mới lĩnh ngộ được hai thành áo nghĩa, đã có thể tự nghĩ ra bí pháp. Ngộ tính của võ giả càng cao, trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa càng cao, tự nghĩ ra bí pháp cũng càng đơn giản hơn. Vốn dĩ ngộ tính của Dương Thạc cũng không cao, nhưng mà sau khi sử dụng nhiều thiên yêu tinh huyết như vậy, được đã thông tổng công ba cái khiếu huyệt, ngộ tính của Dương Thạc đã tuyệt đối không thấp nữa, ít nhất cũng được xem như là cấp bậc thiên tài bình thường. Mà hiện tại, bốn đại dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc cũng tương đương với tình trạng một loại nguyên tố áo nghĩa đã lĩnh ngộ được tới 6 thành 4. Cảnh giới cao đến như thế, muốn tự nghĩ ra một môn bí pháp áo nghĩa, tự nhiên là không quá mức khó khăn, thậm chí có thể nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tự sáng tạo ra. Nguyên nhân chính là vì như thế, giờ phút này tuy rằng Dương Thạc không thể lưu lại được Huyền Long, nhưng mà vẫn là gắt gao bám sát theo Huyền Long này, không để cho hắn có nửa phần cơ hội thở dốc. Nếu như là hiện tại Dương Thạc thả cho Huyền Long rời đi, nói không chừng ngay sau đó, Dương Thạc sẽ lập tức liền sử dụng hư không thạch, đã thông thông đạo hư không, tiến vào thiên thánh giới. Đến thời điểm đó, cho dù là Dương Thạc có thể lĩnh ngộ ra bí pháp áo nghĩa, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đi vào thiên thánh giới mới có thể đi chém giết Huyền Long này. Nhưng mà một khi đi tới thiên thánh giới, Huyền Long này nói không chừng rất có thể sẽ đi vào dưới trướng của Chân Võ Đại Đế. Khi đó, cũng chưa chắc là Dương Thạc có thể chém giết hắn, mà là hắn nhờ Chân Võ Đại Đế đến giết chết Dương Thạc. Cho dù hắn không dựa vào dưới trướng Chân Võ Đại Đế, Huyền Long này đi tới thiên thánh giới, ta cũng khó có thể chống đỡ nổi. Dương Thạc biết, có lẽ thiên thánh giới hiện tại nhân tộc đã suy vi, Chân Võ Đại Đế cũng không nhất định sẽ vì Huyền Long mà ra tay đối phó với Dương Thạc. Nhưng mà, Chân Võ Đại Đế không ra tay, Huyền Long vẫn như trước vô cùng khó chơi, bởi vì Huyền Long chính là thần thú, khi đi vào thiên thánh giới, rất có thể sẽ nhận được thần thú tẩy lễ, thực lực trực tiếp gia tăng nhanh chóng. Hơn nữa hiện tại Huyền Long vẫn chưa ở trong trạng thái hoàn hảo nhất, Thạch Quy phân thân vẫn còn chưa tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Khi tiến vào thiên thánh giới, nói không chừng sẽ có bí pháp gì đó, để cho Thạch Quy phân thân cũng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đến lúc đó, hai cổ phân thân của hắn hợp nhất là một, thực lực chỉ sợ không chỉ tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Như là Dương Thạc, dưới tình huống khi hai cổ phân thân còn chưa có hợp nhất, đã bị Huyền Long thoải mái chà đạp. Nhưng mà đến khi hai cổ phân thân hợp nhất, liền có thể chà đạp ngược lại Huyền Long. Đợi đến khi hai cổ phân thân của Huyền Long hợp nhất, như vậy thì cho dù là Dương Thạc tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, thực lực có tiến thêm một bước nữa, cũng có thể sẽ bị hắn chà đạp chém giết. Cho nên, hắn không thể cấp cho Huyền Long bất cứ cơ hội thở dốc nào cả. Hắn gắt gao bám sát theo, vù, vù, vù, vù, vù, một con Huyền Long một người, không ngừng xé mở hư không tiến lên, ngẫu nhiên Dương Thạc có thể đuổi lên theo kịp, còn có thể đối với Huyền Long tạo thành một chút thương tổn, khiến cho Huyền Long không ngừng rống giận liên tục. Dương Thạc, một khi ngươi đã giết không được ta, vì sao lại truy kích mãi không buông tha? Ngươi có biết, truy kích ta, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Bị Dương Thạc truy kích suốt 2-3 canh giờ, trong lòng Huyền Long đã vô cùng buồn bực, cơ hồ gần như bị bức đến phát điên rồi. Dương Thạc hoàn toàn không nói lời nào, chỉ là tiếp tục truy kích, khốn kiếp, ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết. Chết một cách thê thảm nhất, Huyền Long nhất thời rống lớn một tiếng. Đối với lời rống giận của Huyền Long, Dương Thạc trực tiếp bỏ qua. Dương Thạc giờ phút này, trong lòng không ngừng suy tư, thể ngộ cách dung hợp bốn đại nguyên tố áo nghĩa, muốn sáng tạo ra bí pháp vũ kỹ. Bốn loại nguyên tố áo nghĩa, chính là các loại nguyên tố áo nghĩa hoàn toàn bất đồng nhau. Dung hợp lại cùng một chỗ với nhau, muốn phô bày ra uy lực dung hợp của chúng nó, đơn giản nhất chỉ có một biện pháp, chính là tìm ra được chỗ giống nhau của bốn loại nguyên tố này. Dương Thạc ầm thầm nghĩ, bốn loại nguyên tố, chỗ giống nhau chính là đều có đặc tính, có khả năng tăng phúc cho nhau, có thể phô bày ra uy lực cường đại, mà không thể là một số nguyên tố có đặc tính này, mà một loại nguyên tố khác nhưng lại không có đặc tính đó. Như vậy gần nhất, ở mặt đặc tính này, cũng không thể nào tiến hành tăng phúc cho nguyên tố khác, ví dụ như hỏa chi áo nghĩa, cụ bị hiệu quả đốt nóng. Bên trong lôi chi áo nghĩa cũng có công hiệu cùng loại, có thể tiến hành tăng phúc cho nhau. Nhưng mà thủy chi áo nghĩa thế nhưng lại không có loại công hiệu này. Hơn nữa, bên trong thủy chi áo nghĩa vẫn còn có công hiệu đông lạnh, căn bản không thể tăng phúc cho đặc tính áo nghĩa đốt nóng này, mà ngược lại còn giảm xuống hiệu quả nữa. Dương Thạc phải sáng tạo ra bí pháp có công kích cực mạnh, cũng không thể nào bỏ qua được loại hiệu quả đốt nóng này. Phải tìm ra được một loại hiệu quả mà cả bốn loại áo nghĩa này cũng đồng thời cụ bị, mới có thể tiến hành tăng phúc lẫn nhau, thể hiện ra uy lực, một loại hiệu quả mà cả bốn loại áo nghĩa này cũng đều cụ bị hay sao? Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt, ngẫm nghĩ đặc tính cả bốn loại áo nghĩa đều có. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chớp mắt, Dương Thạc cùng Huyền Long, một kẻ chạy trốn, một kẻ truy kích, thế nhưng lại trôi qua thời gian suốt một ngày trời, bí kỹ áo nghĩa vẫn là không có rõ ràng. Dương Thạc có chút không kiên nhẫn nữa, nói đến cuối cùng, lịch duyệt của Dương Thạc thật sự vẫn là hơi chút thiếu sót, tuy rằng hiện tại chính mình đã cụ bị đủ bốn loại áo nghĩa, nhưng mà đối với bốn loại nguyên tố này, Dương Thạc rốt cuộc cũng là tiếp xúc không phải quá nhiều, không hiểu biết quá nhiều những đặc tính của các loại nguyên tố này, mà nếu như là một vài võ giả đã sống qua cả mấy trăm năm, cho dù là không trải qua quá nhiều những trận chiến đấu, nhưng mà ở trong quá trình tu luyện bình thường, cũng có thể nhìn thấy một chút thiên địa biến hóa, do đó có thể đạt được sự thấu hiểu, giống như là một vài võ giả, ở bên cạnh thác nước tìm tu suốt mấy trăm năm, đối với đặc tính của thủy nguyên tố liền hiểu biết phi thường rõ ràng. Dương Thạc hiện tại rốt cuộc cũng quá mức trẻ tuổi, lịch duyệt cũng không tính là cao, lúc trước lĩnh ngộ bí pháp dung hợp, vẫn là bởi vì Dương Thạc gặp qua nhiều sự tình dung hợp. Hiện tại muốn ngẫm nghĩ đặc tính của bốn loại áo nghĩa, lịch duyệt quả thật vẫn không đủ. Mặc kệ đi. Tiếp tục nghĩ thôi, đồng thời cũng tiếp tục truy kích tên Huyền Long này, nói không chừng một lúc nào đó, linh cơ chợt động, liền có thể nghĩ ra được. Dương Thạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, tiếp tục truy kích tên Huyền Long này. Dương Thạc, ngươi, Huyền Long bị Dương Thạc truy kích suốt một ngày, sớm đã điên cuồng rồi, được. Ngươi muốn truy kích, ta thật muốn nhìn xem, ta đi đến địa phương nào ngươi cũng có thể truy kích theo được hay không. Vù, thân hình vừa động, Huyền Long liền xé mở hư không, ngay sau đó, trên không trung mấy ngàn trượng, thân hình Huyền Long liền hiện ra, thế nhưng đó cũng không phải là di động đi ngang, mà là di động hướng lên bên trên, ầm ầm, chỉ trong chớp mắt hắn đã đột phá vạn trượng thiên không, phá vỡ tầng mây, đi tới thế giới thiên ngoại, đột phá tầng mây, tiến vào thiên ngoại hay sao? Những địa phương mà ngươi có thể đi tới, ta chưa chắc liền không thể đi được, cường độ thân thể và cường độ thần hồn của Dương Thạc, cấp bậc áo nghĩa cũng không hề kém hơn so với Huyền Long. Dưới loại tình huống này, sự chênh lệch cảnh giới võ đạo căn bản là không phân biệt cao thấp. Huyền Long có thể đi tới địa phương nào, Dương Thạc cũng đều dám đi theo. Bên ngoài tầng mây vốn được xưng là thiên ngoại chi địa, chính là địa phương còn hung hiểm hơn so với tứ đại hiểm địa rất nhiều. Truyền thuyết sau khi đột phá được tầng mây, đi tới thiên ngoại, như vậy xung quanh, những linh khí thiên địa mà võ giả có thể hấp thu đều hoàn toàn biến mấy. Ngược lại còn có các loại linh khí thiên địa cực kỳ mãnh liệt, có tính công kích cực mạnh, mặt khác, còn có đủ các loại vẫn thạch phiêu tán khắp nơi. Cho dù là những khối vẫn thạch tương đối nhỏ, cũng đều mang theo trong nó lực lượng khổng lồ, dùng tốc độ cực kỳ nhanh phi hành hỗn loạn khắp nơi. Cường giả dưới cấp bậc hư không võ thánh tiến vào thiên ngoại, gặp phải những linh khí thiên địa đặc thù này, những khối vẫn thạch này, tuyệt đối chính là cửu tử nhất sinh. Cho dù là cường giả hư không võ thánh cũng không thể nào trường kỳ sinh hoạt bên ngoài thiên ngoại được. Chỉ có điều, cường giả hư không võ thánh có thể xé mở hư không, nếu như gặp phải hung hiểm, thật ra có thể trực tiếp rời đi, cho nên tính hung hiểm cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại Huyền Long này chính là muốn tiến vào thiên ngoại chi địa. Cho dù ngươi có chạy trốn tới thiên ngoại, nhưng ta cũng có thể đuổi theo ngươi. Soạt soạt, cánh tay vung lên, xé mở hư không, Dương Thạc cũng đột phá tầng mây, tiến thẳng vào thiên ngoại chi địa. Hử, ngay khi vừa tới thiên ngoại chi địa, Dương Thạc liền cảm thấy xung quanh tối sầm. Ở xa xa, tinh quang lượn lờ, một quả viên cầu tròn trịa khổng lồ nhìn giống như ở cách đó không xa, phát tán ra quang huy dày đặc, hiển nhiên chính là Thái Dương. Mất đi sự bảo hộ của tầng mây, linh khí thiên địa ở xung quanh cũng không hề có chút ôn hòa. Lực lượng hỏa diễm từ Thái Dương tản mát ra trực tiếp thiêu cháy lên trên người của Dương Thạc, thậm chí còn phát ra thanh âm xèo xèo nữa. Thái Dương chân hỏa sao? Ta tu thành cửu dương phân thân, liền không cần phải e ngại Thái Dương chân hỏa. Một chút nguy hiểm này, đối với ta mà nói, căn bản không chút đáng ngại. Dương Thạc trực tiếp đối mặt với đám Thái Dương chân hỏa này, thậm chí còn có thể hấp thu được lực lượng từ Thái Dương chân hỏa. Hửng! Thái Dương chân hỏa cũng không làm gì được ngươi à? Hừ! Thiên địa huyền thanh khí này cũng đủ để ăn mòn thân thể ngươi. Có bản lĩnh liền đuổi theo ta đi. Huyền Long ở phía trước vung mạnh cái đuôi lên, trực tiếp tiến vào trong không gian thiên ngoại, chui thẳng vào trong đám thiên địa huyền thanh khí dày đặc bên trên. Hửng! Đám linh khí thiên địa này hẳn chính là loại linh khí thiên địa lúc trước Huyền Long đã từng hấp thu dung hợp theo như lời nói của Thiên Kiếm tiền bối hay sao? Không ngờ hắn lại trốn vào trong này. Vù, Dương Thạc liền không một chút do dự, gắt gao phóng vọt theo sau. Hửng! Còn có đặc tính ăn mòn nữa sao? Vừa mới tiến vào bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, Dương Thạc lập tức cảm giác được, đám thiên địa huyền thanh khí này mang theo một cổ tính chất ăn mòn mãnh liệt. Ha ha ha, thân thể của ta cùng với đám thiên địa huyền thanh khí này vốn là hoàn toàn dung hợp, ta chính là thiên địa huyền thanh khí chính là ta. Dương Thạc, ngươi muốn giết ta, cùng dại vọng tưởng. Ngược lại, ở bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, ngươi đừng nghĩ muốn chạy trốn a. Thanh âm ha ha kêu gào của Huyền Long từ bốn phương tám hướng vang vọng về phía Dương Thạc, chỗ này không có loại linh khí thiên địa mà võ giả có thể hấp thu được. Ngươi cùng với ta ẩu đả, sớm muộn gì cũng sẽ hao hết chân nguyên, hoàn toàn không có chiến lực, thúc thủ đợi chết đi. Mà ta, chỉ cần đám thiên địa huyền thanh khí này còn không có tiêu tan, ta liền suốt đời không chết a. Ha ha ha, Huyền Long ha ha cười to, phốc, bên trong thiên địa huyền thanh khí, thân hình Huyền Long ngưng kết trở lại, lao thẳng tới bên cạnh Dương Thạc, ầm, Dương Thạc một quyền đem hắn đánh tan, chẳng qua ngay sau đó, bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, thân hình Huyền Long lại một lần nữa ngưng tụ, thật giống như là tiểu hỏa ở bên trong nham tương hải a. Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt lại, một vài loại thần thú, ở trong loại hoàn cảnh đặc thù nào đó, chiến lực sẽ tăng lên rất lớn. Giống như tiểu hỏa vậy, ở bên trong nham tương hải, thậm chí còn có thể chống lại cả Dương Thiên nữa. Mà hiện tại, Huyền Long đã tiến vào trong đám thiên địa huyền thanh khí này, không ngờ cũng giống như là tiểu hải tiến nhập vào trong nham tương hải vậy, bất tử bất diệt, khó có thể địch nổi. Hừ, muốn dựa vào điều này liền muốn đối phó ta sao? Vọng tưởng, Dương Thạc hừ lạnh một tiếng, ta ở chỗ này không thể hấp thu được nguyên khí thiên địa, nhưng mà ta lại có thể hấp thu năng lượng của Thái Dương chân hỏa. Ta thật ra muốn nhìn xem thiên địa huyền thanh khí này của ngươi có thể ngăn cản được sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa hay không. Dương Thạc nói xong, thân thể chấn động một cái, ngay lập tức cả trên người hắn liền tản mát ra Thái Dương chân hỏa dày đặc. Mà ở xa xa, khỏa Thái Dương khổng lồ kia không ngừng tiến hành bổ sung năng lượng cho Thái Dương chân hỏa, rất nhanh thiêu đốt thiên địa huyền thanh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.